Mê vụ cầu sinh, ta có thể nhìn đến nhắc nhở chương 3981 tới chương 3998. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vương huynh, ngay cả công chúa Chu Lệ Á lúc này cũng sốt ruột nói, Vương huynh, thực ra huynh có thể không cần vào trong đâu. Huynh cứ như đã sắp xếp từ trước, cứ ở trong xe ngựa là được. Đại điện hoàng cung này, cứ để công chúa của Vương quốc Pháp Lan là muội đây cùng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ vào là được rồi. Hoàn toàn không cần quốc vương bệ hạ là huynh phải đích thân vào trong đâu. Bên trong rốt cuộc tiềm ẩn nguy hiểm gì, chúng ta vẫn còn chưa biết. Sao có thể để vương huynh đi mạo hiểm như vậy chứ? Dù với tư cách là vương muội của huynh, hay với tư cách là một thành viên của Vương quốc Pháp Lan, muội cũng không thể trơ mắt nhìn vương huynh, quốc vương bệ hạ của Vương quốc Pháp Lan đi mạo hiểm được. Vương huynh, nghe muội khuyên một câu, để muội đi đi. Để muội thay huynh vào trong, muội không sao đâu. Nhưng huynh dù sao cũng là vua của một nước chúng ta. Nếu huynh thực sự xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến thần dân đau lòng sao? Nói cái gì thế? Nghe những lời này của công chúa Chu Lệ Á, lão quốc vương bệ hạ có chút bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ vào đầu cô em gái ngốc của mình, tiếp tục nói, nàng cũng là công chúa điện hạ của bản quốc. Chẳng lẽ mất đi nàng, để nàng xảy ra chuyện, bản vương sẽ không đau lòng sao? Thần dân mất đi công chúa của Vương quốc Pháp Lan là nàng, cũng sẽ rất đau lòng. Đừng nói những lời như vậy, Chu Lệ Á, vương huynh bị lão quốc vương bệ hạ nói như vậy. Công chúa Chu Lệ Á bất giác cúi đầu, có chút áy náy nói, là muội không phải. Nhưng huynh vẫn nên nghe lời khuyên của muội đi, để công chúa điện hạ của Vương quốc Pháp Lan là muội đây, thay huynh vào trong. Huynh thực sự không thể mạo hiểm được, có Diệp Thiên Phàm dũng sĩ ở đây, sẽ không có nguy hiểm đâu. Và lúc này, lão quốc vương bệ hạ như đã hạ quyết tâm, gật đầu, trịnh trọng nói, bản vương đã nói rồi. Bản vương tin tưởng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, vì vậy các ngươi không cần khuyên nữa, không cần lãng phí nước bọt, đặc biệt là nàng, Chu Lệ Á. Lão quốc vương bệ hạ vừa nói, vừa nhìn công chúa Chu Lệ Á một cách đầy ẩn ý. Chu Lệ Á, suốt chặng đường qua, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đối với Vương quốc Pháp Lan chúng ta có thể nói là có ân tình rất lớn. Hơn nữa, suốt chặng đường qua, cũng là nàng bảo bản vương hãy luôn tin tưởng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Sao đến lúc này, nàng lại bắt đầu hoài nghi bản lĩnh của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ rồi? Chẳng lẽ trong mắt nàng, bản vương thực sự yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn sao? Trong mắt nàng, bản lĩnh của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ còn chưa đủ để bảo vệ bản vương. Muội phải nói rằng, những lời này của lão quốc vương bệ hạ đã thức tỉnh công chúa Chu Lệ Á một cách đúng lúc. Chu Lệ Á nghe những lời vương huynh nói, càng chìm sâu vào suy tư. Đúng vậy, suốt chặng đường qua, mọi người đều đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh phi thường của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã bao giờ làm hỏng chuyện chưa? Vì vậy, với chuyện mà Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đề xuất, công chúa Chu Lệ Á quả thực không tìm được lý do gì để phản bác. Hơn nữa, như lão quốc vương bệ hạ vừa nói, giữa họ và Diệp Thiên Phàm dũng sĩ chỉ có thể là mối quan hệ tràn đầy tin tưởng, chứ không thể nảy sinh một chút nghi ngờ nào. Nếu có một chút nghi ngờ nào đối với quyết định của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, đó chính là không công nhận Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Là một fan hâm mộ trung thành của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, công chúa Chu Lệ Á tự nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Do đó, công chúa Chu Lệ Á cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nói, được. Vậy thì mọi chuyện cứ theo lời của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đi. Công chúa điện hạ Chu Lệ Á. Thấy cả công chúa Chu Lệ Á cũng trực tiếp ngả về phía Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan quan tâm quá hóa loạn, vội vàng tiến lên ngăn cản, công chúa điện hạ Chu Lệ Á, sao cả ngài cũng. Ngài cũng được rồi, đại quốc sư, không đợi đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan nói hết lời, lão quốc vương bệ hạ bên cạnh đã đưa tay vỗ vào vai đại quốc sư, tiếp tục nói, rất nhiều lời ông không cần phải nói thêm nữa. Tất cả những điều này đều là quyết định của ta và Chu Lệ Á sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, vì vậy ông không cần phải nói thêm nữa. Nếu ông lo lắng mình vào trong đại điện hoàng cung sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thì bản vương có thể cho phép ông không cần vào. Ông không cần lo lắng, ông sẽ không có chuyện gì đâu, vì vậy ông đừng nói nữa. Quốc vương bệ hạ, ngày sao có thể nói những lời như vậy? Quả thực là sỉ nhục thần mà. Nghe những lời này của lão quốc vương bệ hạ, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan sợ đến mức quỳ thẳng xuống, hu. Quốc vương bệ hạ, thần đối với ngài và công chúa Chu Lệ Á là trung thành tuyệt đối a, thần sao có thể để quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á đi mạo hiểm? Mà bản thân lại đứng ngoài cuộc chứ? Thần không làm được, thần không thể nào làm như vậy. Thần nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi với quốc vương bệ hạ và công chúa điện hạ Chu Lệ Á, hu. Quốc vương bệ hạ, xin đừng bỏ rơi thần. Thần nguyện ý luôn phụng sự bên cạnh quốc vương bệ hạ, tuyệt đối không có bất kỳ lời oán thán nào a. Quốc vương bệ hạ, xin ngài hãy tin tưởng thần. Nói rồi, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan liền liều mạng dập đầu trước lão quốc vương bệ hạ. Thấy cảnh này, công chúa Chu Lệ Á càng có chút không đành lòng. Cô vội vàng tiến lên đỡ đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan dậy, khuyên nhủ, được rồi. Đại quốc sư, ông tuổi cũng không còn nhỏ, vẫn là đừng hành hạ thân thể mình như vậy nữa. Ông đối với ta và Vương huynh trung thành đến mức nào, thực ra ta và Vương huynh đều thấy trong mắt, trong lòng rất cảm động. Nhưng, nếu ông đã chọn đi theo chúng ta, vậy thì ông cũng phải tôn trọng quyết định của ta và Vương huynh mới đúng. Trước đây ông luôn nói, cảm thấy Diệp Thiên Phàm dũng sĩ ở Vương quốc Pháp Lan chúng ta không có một thân phận thích hợp, là người ngoài, nên ông không muốn nghe theo sự sai khiến của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, tất cả những điều này ta đều có thể hiểu. Đại quốc sư ông có quy tắc của riêng mình, ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ không giống nữa. Công chúa Chu Lị Á vừa nói, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Phàm đang đứng bên cạnh với ánh mắt biết ơn, tiếp tục nói, bây giờ Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã kết làm huynh đệ dị tình với Vương huynh ta, sớm đã là một thành viên của Vương quốc Pháp Lan chúng ta rồi. Vậy thì nếu Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã là một thành viên của Vương quốc Pháp Lan chúng ta, quyết định mà ngài ấy đưa ra, đều là vì Vương quốc Pháp Lan chúng ta cả. Chẳng lẽ không phải sao? Chuyện này phải nói rằng, lời này của công chúa Chu Lị Á đã nói trúng tim đen của đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan. Đúng vậy, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ sớm đã không phải người ngoài rồi. Ngài ấy dù sao cũng là một thành viên của Vương quốc Pháp Lan. Sao có thể hãm hại Vương quốc Pháp Lan được chứ? Nghĩ đến đây, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan càng cảm thấy hành vi cản trở của mình vừa rồi, trông vô cùng nực cười. Thế là, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan vội vàng xin lỗi Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, xin lỗi. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ? À không đúng, xem cái trí nhớ này của ta. Không phải Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, mà là Thân Vương Điện Hạ tôn quý. Thân Vương Điện Hạ, những lời ngài nói, tôi đều nguyện ý nghe. Tôi nguyện ý giống như phụng sự quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á, phụng sự ngài thật tốt. Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Cứ thế này đi vào, thực sự sẽ không có nguy hiểm sao? Ha ha, thấy đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan vẫn còn vẻ mặt lo lắng, Diệp Thiên Phàm cũng nhìn ra được, vị đại quốc sư này thực ra cũng không có ý xấu gì, chỉ là quá lo lắng cho chủ nhân mà thôi. Đối với hành vi lo lắng cho chủ như vậy của đại quốc sư, Diệp Thiên Phàm cũng không có ý kiến gì. Dù sao đi nữa, trung thành vẫn là một chuyện tốt. Còn hơn một số kẻ lòng dạ bất chính, đúng không? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Phàm cũng tốt bụng nói tiếp với vị đại quốc sư kia, ông cứ yên tâm. Có ta ở đây, phó quốc vương bệ hạ của các người sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu ông còn tiếp tục hỏi nữa, thì chính là không tin ta. Ông chắc chắn còn muốn tiếp tục hỏi sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Phàm cũng tốt bụng nói tiếp với vị đại quốc sư kia, ông cứ yên tâm. Có ta ở đây, phó quốc vương bệ hạ của các người sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu ông còn tiếp tục hỏi nữa, thì chính là không tin ta. Ông chắc chắn còn muốn tiếp tục hỏi sao? Không, đương nhiên không dám. Nếu Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã nói như vậy, còn đảm bảo như vậy, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu mình cứ tiếp tục dây dưa không dứt, không chừng còn khiến Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không vui. Bây giờ Diệp Thiên Phàm dũng sĩ chính là vị cứu tinh duy nhất của Vương quốc Pháp Lan họ. Và lúc này mà chọc giận Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, không phải là chuyện tốt lành gì. Dù sao, mọi người đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Nhận thức được điều này, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan chỉ đành vội vàng gật đầu nói, "He." Tự nhiên là mọi chuyện đều nghe theo Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. À không, tự nhiên là mọi chuyện đều nghe theo Thân Vương Điện Hạ. Thân Vương Điện Hạ đã là người nhà của Vương quốc Pháp Lan chúng ta, thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Vương quốc Pháp Lan chúng ta. Nói cái gì thế, đại quốc sư, nghe những lời này, công chúa Chu Lị Á ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, vội vàng kéo vị đại quốc sư lắm lời kia sang một bên nói, không được nói nhiều nữa. Lời ông nói thực sự quá không ra thể thống gì. Vâng, công chúa Chu Lị Á nói đúng, dạy bảo đúng. Bị công chúa Chu Lị Á dạy bảo như vậy, đại quốc sư cũng ý thức được mình vừa rồi quả thực đã lắm lời. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Phàm thấy lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á đã yên tâm, cũng không tiếp tục lằng nhằng với họ nữa. Hắn đưa tay vẫy vẫy với mấy tên thị vệ đang đứng bên cạnh, mấy người các ngươi, đưa lão quốc vương bệ hạ trở lại xe ngựa đi. Còn có công chúa Chu Lị Á, cũng vào trong. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, tiến thẳng đến đại điện hoàng cung. Vâng, tuân lệnh, Thân Vương Điện Hạ, những binh lính ở lại này tự nhiên không dám chần chừ. Họ cũng đã hoàn toàn coi Diệp Thiên Phàm dũng sĩ là thân vương của Vương quốc Pháp Lan rồi. Thân vương nói gì, họ sẽ ngoan ngoãn làm theo, tuyệt đối không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Hơn nữa, bây giờ thân vương còn là người được lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á hết mực sủng ái. Mệnh lệnh của thân vương, tự nhiên cũng đại diện cho mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á, họ là binh lính của Vương quốc Pháp Lan, sao có thể chống lại chứ? Đây là sẽ mang danh bất trung bất nghĩa a, nghĩ đến đây, mấy binh lính đi dắt ngựa, mấy binh lính đi chuẩn bị. Rất nhanh, một đoàn người dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, tiến thẳng vào trong đại điện hoàng cung. Cùng lúc đó, trong đại điện hoàng cung, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Hắn chỉ đang âm thầm vui mừng, lần này có sự giúp đỡ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng, chắc chắn có thể bắt gọn cả đám Diệp Thiên Phàm. Như vậy sẽ bớt lo đi rất nhiều, còn có thể báo thù, quả thực là một mũi tên trúng hai đích a, mãi cho đến lúc này không hay rồi. Quốc vương bệ hạ, đám người Diệp Thiên Phàm xông vào rồi. Nay khi quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy còn đang đắc ý vì kế hoạch của mình, bên ngoài đại điện lại truyền đến một tin xấu mà quốc vương bệ hạ không muốn tin. Đó chính là Diệp Thiên Phàm vào rồi. Chết tiệt, rốt cuộc tại sao có thể vào được? bên ngoài không phải có đội mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng sao? Diệp Thiên Phàm chẳng lẽ không nên đang giao chiến với đội mãnh thú đó sao? Tại sao lại vào đây vào lúc này? Quả thực là điên rồi, không phải nói bậy chứ. Mặc dù trong lòng quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đứng dậy từ ngai vàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy binh lính liên quân ba nước đến báo cáo, các ngươi không được nói năng lung tung a, đội mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng, chẳng lẽ không thể ngăn cản Diệp Thiên Phàm sao? Không thể nào. Lúc này, nghe được tin tức này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cũng vội vã chạy tới, đứng ở cửa lớn tiếng hét lên, đội mãnh thú của chúng ta đã ở ngoài thành rồi. Không ít binh lính của Vương quốc Pháp Lan đã bị đội mãnh thú của chúng ta nghiền nát ở ngoài thành. Diệp Thiên Phàm đó sao có thể là đối thủ của chúng ta? Vì vậy đừng nghi ngờ binh mã của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta. Binh mã của chúng ta không có vấn đề gì, chắc chắn là thuộc hạ của ngươi nói bậy rồi. Quốc vương bệ hạ nước Đại Tượng, quốc vương bệ hạ nước Hắc Hùng. Thấy vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng chậm rãi đến, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy trước tiên hành lễ với hai người họ, sau đó quay người, nhìn về phía thuộc hạ của mình. Vừa nhìn thấy mấy tên thuộc hạ đang run lẩy bẩy của mình, trong lòng quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy liền nổi giận không nói nên lời. Một đám hỗn xược, lời của quốc vương bệ hạ nước Đại Tượng và quốc vương bệ hạ nước Hắc Hùng vừa rồi, các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Lại dám nói năng lung tung trước mặt chúng ta, có phải không muốn sống nữa rồi không? Hả, dám nói bậy nữa thử xem, Diệp Thiên Phàm đó sao có thể vào được? Đừng nói bậy, hô, quốc vương bệ hạ chúng tôi thực sự không nói bậy mà. Đối mặt với sự quở trách của quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy, mấy tên lính liên quân ba nước lập tức cảm thấy oan ức đến cực điểm. Chuyện này, làm sao họ dám nói bừa? Đầu của mình thực sự không cần nữa sao? Chuyện này, họ không dám nói bậy. Dù có cho họ 100 lá gan, họ cũng không dám nói bậy đâu. Thế là, mấy tên lính liên quân ba nước đến báo cáo tình hình sợ hãi liên tục quỳ xuống. Quốc vương bệ hạ, ngài nghe chúng tôi nói đã. Chuyện này thực sự không phải chúng tôi đang nói bừa đâu à, bọn họ Diệp Thiên Phàm bọn họ không biết vì sao. Đơn thương độc mã xông vào. Tất cả thị vệ chúng tôi canh giữ bên ngoài đại điện hoàng cung, đều bị đánh ngã xuống đất. Hoàn toàn không có chút dư địa nào để chống trả à, hu. Chúng tôi thực sự không ngăn được bọn họ à, Diệp Thiên Phàm đó giống như thần tiên vậy. Hắn vẫy tay một cái, là có thể đánh chết một đám huynh đệ chúng tôi. Quá lợi hại, thực sự quá lợi hại. Chúng tôi không thể chống cự được à, chỉ một mình Diệp Thiên Phàm. Có thể giết chết hơn 100 người các ngươi canh giữ bên ngoài đại điện hoàng cung. Nghe đến đây, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đều tưởng mình nghe nhầm. Lập tức trừng lớn mắt. Họ đã nghe quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy nói về Diệp Thiên Phàm này. Diệp Thiên Phàm tuy lợi hại, nhưng lại có thể lợi hại đến mức này sao? Điều này, thực sự khiến vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không ngờ tới. Chẳng lẽ thực sự gặp phải đối thủ mạnh? Diệp Thiên Phàm thực sự mạnh như vậy sao? Đội mạnh thú của chúng ta, chẳng lẽ không ngăn được Diệp Thiên Phàm? Không nhất định, có thể là Diệp Thiên Phàm đã bỏ lại những binh lính vương quốc Pháp Lan đó, một mình đến đây. Đội mạnh thú của chúng ta không phải là ăn chay đâu. Đợi đội mãnh thú của chúng ta giải quyết xong những tên tép diêu đó, tự nhiên sẽ có thể giải quyết Diệp Thiên Phàm. Ha ha, ta không tin, Diệp Thiên Phàm đó lại thực sự lợi hại đến vậy sao? Trên đời này, sao có thể có người mạnh như vậy? Chỉ là khoác lác mà thôi. Ừ, chắc chắn là như vậy. Nghe lời của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy cũng gật đầu theo, tỏ vẻ vô cùng tán đồng, ta tin lời hai vị huynh đệ nói. Tuyệt đối tin tưởng, Diệp Thiên Phàm đó lại không phải là thần tiên gì. Sao có thể một mình đánh bại hơn 100 binh lính liên quân ba nước được chứ? Chắc chắn là đám thuộc hạ vô dụng của ta bị dọa đến mất hết hồn vía, nói bậy. Quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy vừa nói, vừa định mắng chửi mấy tên thuộc hạ của mình. Tuy nhiên, ha ha, ai đang nói bậy vậy? Bên ngoài đại điện, đột nhiên truyền vào một tràng cười sảng khoái. Tràng cười đó, tuy âm thanh không lớn, nhưng lại có vẻ vang dội chấn động. Khoảnh khắc này, toàn thân quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy đều nổi da gà. Giọng nói này là dù quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy chưa từng gặp Diệp Thiên Phàm. Nhưng không biết vì sao, và lúc này, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy bắt đầu có chút hoài nghi. Tràng cười này, không lẽ là đến từ Diệp Thiên Phàm sao? Ngay khi trong lòng quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy còn đang thấp thỏm không yên. Diệp Thiên Phàm trong bộ y phục trắng, đã đi đầu bước vào trong đại điện. Ồ à, lâu rồi không đến Hoàng Cung Thành Pháp Lan này. Không ngờ lại có thêm mấy gương mặt xa lạ a, các ngươi là ai? Làm gì trong đại điện Hoàng Cung của người khác vậy? Diệp Thiên Phàm vừa vào, liền mỉa mai đám người quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy là lũ trộm cướp chiếm tổ chim khách. Điều này, khiến quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy vô cùng tức giận. Đáng ghét, ngươi là ai? Tên khốn đáng ghét, sao lại to gan như vậy? Dám tự tiện xông vào đại điện của ta? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nói rồi, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy vội vàng nhìn về phía đám thị vệ của mình trong đại điện, phân phó, bây giờ có người xông vào rồi. Các ngươi từng người một còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì? Còn không mau giết tên này đi. Vâng, tuân lệnh. Đám thị vệ đó nghe lệnh của quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy, tự nhiên cũng không dám chần chừ, vội vàng vung kiếm lao về phía Diệp Thiên Phàm. thấy mấy chục binh lính liên quân ba nước lao về phía mình, Diệp Thiên Phàm không khỏi đảo mắt một cái nói, lại nữa à, đúng là một đám không biết tự lượng sức mình a, Hoa Long. Diệp Thiên Phàm vừa nói, vừa triệu hồi ra Hoa Long. Hắn lười dây dưa với đám binh lính liên quân ba nước này. Chỉ là lãng phí thời gian của mình mà thôi, thời gian quý báu của hắn, rất có hạn, không thể lãng phí ở những nơi không cần thiết như vậy được. Gào, rất nhanh, Hoa Long với thân hình khổng lồ đã xông ra, lao thẳng về phía đám binh lính liên quân ba nước đó. Nhìn thấy một con thần long lớn như vậy đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Phàm, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng hai người đều sắp nhìn ngây ra, đó là cái gì? Thứ gì vậy? Là thần long, nghe nói Diệp Thiên Phàm có thần long. Thêm vào đó, người này kiêu ngạo, vì vậy tên tiểu tử trẻ tuổi này chính là Diệp Thiên Phàm. Chết tiệt, mãi đến lúc này, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy cũng cuối cùng nhận ra một cách rõ ràng. Tên tiểu tử áo trắng xuất hiện trước mắt này, không phải ai khác. Chính là Diệp Thiên Phàm khiến cả liên quân ba nước phải đau đầu. Xem ra, mấy tên thuộc hạ của mình vừa rồi thực sự không phải nói bậy, Diệp Thiên Phàm thực sự đã xông vào rồi. Chết tiệt, nhận ra điều này, đầu của quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy cũng bắt đầu đau lên. Đội mãnh thú mà vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng phái ra, vẫn còn ở bên ngoài. Bây giờ nhất thời không thể vào được. Thực sự không biết ai còn có thể là đối thủ của Diệp Thiên Phàm. Bây giờ Diệp Thiên Phàm cứ thế xông vào, đối với quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy không phải là một chuyện tốt a. Nay khi quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy đang đau đầu không biết phải làm sao. Đám binh lính liên quân ba nước trong đại điện đã bị Hoa Long của Diệp Thiên Phàm đánh ngã hết xuống đất, không thể gượng dậy được nữa. Bây giờ bên cạnh quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy, không còn ai có thể bảo vệ hắn nữa. Đáng ghét, thấy cảnh này, hai chân của quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, cầu xin giúp đỡ, quốc vương bệ hạ nước Đại Tượng, quốc vương bệ hạ nước Hắc Hùng. Mau cứu ta, cũng là cứu chính các người nữa. Diệp Thiên Phàm này, đã biến lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan thành một con zombie triệt đề. Hắn là muốn lật đổ hoàn toàn thế giới địa quật của chúng ta à, chúng ta không thể để Diệp Thiên Phàm được như ý, không phải sao? Đó là tự nhiên, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng tuy cũng đang chìm trong sự kinh ngạc trước năng lực mạnh mẽ của Diệp Thiên Phàm, nhưng lúc này nghe lời của quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy, họ cũng cảm thấy rất có lý. Diệp Thiên Phàm này, lại có thể biến lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan thành zombie. Vậy thì hắn chắc chắn không phải là người tốt gì. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến an ninh của cả thế giới địa quật. Vì vậy, chắc chắn phải đối phó. Nghĩ đến đây, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nhìn nhau một cái. Gào gào, gào, hai người mở lớn miệng, gầm lên mấy tiếng, sau đó lập tức bắt đầu biến thân. Thân hình của họ dần dần cao lớn, ngay cả quần áo trên người cũng bị xé rách, lộ ra bộ lông bên trong. Thấy cảnh này, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy sợ đến mức hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước. Đây là cái gì? Chuyện gì thế này? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong một lúc, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy vẫn chưa hiểu rõ, cảnh tượng trước mắt rốt cuộc là sao? Tại sao vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đang yên đang lành lại đột nhiên biến thân? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ngay khi quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy đang kinh ngạc tột độ, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã biến thân xong xuôi. Một người biến thành một con voi khổng lồ, một người biến thành một con gấu khổng lồ. Sau đó, voi khổng lồ và gấu khổng lồ mở miệng nói, không cần sợ. Quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy, chúng ta vốn là bán thú nhân, vào thời khắc quan trọng, chúng ta có thể biến thân thành hình dạng mãnh thú. Chúng ta vẫn là chúng ta, không có gì khác biệt, chỉ là, sau khi chúng ta biến thành mãnh thú, sức mạnh cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Thiên Phàm kia, sẽ không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Người cứ yên tâm, nghe lời của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại. Cũng không phải là quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy không muốn tin lời hai vị quốc vương này nói. Chỉ là tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, thực sự quá khó tin. Cùng lúc đó, nhìn thấy vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã biến thành bán thú, trên mặt Diệp Thiên Phàm lúc này, chỉ còn lại vài phần cười lạnh, thú vị thú vị. Không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy loại bán thú này. Coi như là được mở mang tầm mắt, ngươi không sợ, nghe những lời này của Diệp Thiên Phàm, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy lập tức hoàn hồn lại, dùng một ánh mắt không thể tin được. Nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Phàm không chút sợ hãi trước mắt, kinh ngạc nói, ngươi có phải đang giả vờ không? Sao có thể có người nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà không cảm thấy sợ hãi? Ngươi có phải cố ý ra vẻ không? Ta có phải hay không? Lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Thiên Phàm lười trả lời câu hỏi của vị quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy này, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền rút ra thanh kiếm mi lai mang theo bên mình, nhắm thẳng vào vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Ngay lúc này, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan và công chúa Chu Lệ Á cùng những người khác đi theo Diệp Thiên Phàm xông vào hoàng cung cũng đã đến nơi. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài không sao chứ? Công chúa Chu Lệ Á vừa vào đại điện hoàng cung, liền lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Thiên Phàm, quan tâm hỏi, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, sao ngài lại một mình xông lên trước nhất vậy? Ngài không sao chứ, có bị thương không? Công chúa Chu Lệ Á, vậy thì cô thực sự xem thường Diệp Thiên Phàm dũng sĩ rồi. Lúc này, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan cũng chen vào, vẻ mặt kiêu ngạo nói, vừa rồi tôi đã tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ một mình một sức, đã lật tung cả nóc đại điện hoàng cung a, vì vậy tôi cảm thấy, công chúa Chu Lệ Á cô hoàn toàn không cần lo lắng cho an nguy của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ ha. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Gào, ngay khi đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan còn đang đắc ý vì bản lĩnh phi thường của Diệp Thiên Phàm, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng bị phớt lờ bên cạnh đã phát ra tiếng gầm giận dữ. Vãi trưởng, đây là thứ gì vậy? Khoảnh khắc này, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan mới chú ý đến trong đại điện hoàng cung, lại có một con voi khổng lồ và một con gấu khổng lồ. Hai con mãnh thú này thân hình cao lớn, chỉ thiếu chút nữa là chọc thủng nóc đại điện. Thêm vào hai tiếng gầm giận dữ vừa rồi, chấn động đến điếc tai, khiến người đứng trong đại điện hoàng cung cũng có chút bị chấn đến đứng không vững. Rốt cuộc đây là thứ gì? Trời ạ, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, đây là cái gì vậy a? Sau khi đã chứng kiến bản lĩnh của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, độ tin tưởng của đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan đối với Diệp Thiên Phàm lúc này có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Vì vậy, vừa nhìn thấy hai con mãnh thú này, đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan liền lập tức nấp sau lưng Diệp Thiên Phàm, kinh ngạc hỏi, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, chúng ta vừa mới vào. Vẫn chưa biết bên trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lại có voi khổng lồ? Còn có gấu khổng lồ nữa? Đúng vậy, quá đáng sợ, đừng nói là đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan kinh ngạc tột độ, ngay cả công chúa Chu Lệ Á, người đã theo Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thấy nhiều biết rộng, lúc này nhìn thấy con voi khổng lồ và con gấu khổng lồ đáng sợ như vậy, cũng kinh ngạc nói, sao lại tự nhiên xuất hiện hai con mãnh thú vậy? Đây là thật sao? Hay là ảo ảnh? Không phải ảo ảnh. Không đợi Diệp Thiên Phàm trả lời, bên trong xe ngựa phía sau công chúa Chu Lệ Á, đã có một giọng nói truyền ra. Sau đó, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan được thuộc hạ dìu đỡ, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa, đi về phía công chúa Chu Lệ Á và những người khác. Chu Lệ Á, con voi khổng lồ và con gấu khổng lồ mà nàng đang thấy, không phải người khác, cũng không phải ảo ảnh, mà là chuyện đang thực sự xảy ra trước mắt chúng ta. Vương huynh, nghe lão quốc vương bệ hạ nói vậy, công chúa Chu Lệ Á càng chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Vương huynh, huynh biết lai lịch của hai con mãnh thú này sao?" Tại sao muội chưa từng thấy qua? Vương huynh, sao huynh lại ra khỏi xe ngựa rồi? Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không phải bảo huynh ở trong xe ngựa, không được tùy tiện ra ngoài đi lại sao? Không sao, đối mặt với lời khuyên của công chúa Chu Lệ Á, lão quốc vương bệ hạ xua tay, vẻ mặt thản nhiên cười nói, bản vương đã trở về đại điện hoàng cung thuộc về vương quốc Pháp Lan của bản vương rồi, chẳng lẽ còn cần phải tiếp tục trốn tránh sao? Bản vương tin rằng, bản vương làm như vậy, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ cũng sẽ không có ý kiến gì, đúng không? Lão quốc vương bệ hạ khi nói những lời này, đôi mắt nhìn thẳng vào Diệp Thiên Phàm. Nếu lão quốc vương bệ hạ đã nói như vậy, thì Diệp Thiên Phàm còn có thể nói gì nữa? Phải đó, đã về đến nhà rồi, còn trốn tránh làm gì? Diệp Thiên Phàm vừa nói, vừa cười lạnh nhìn về phía quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy đang run lẩy bẩy bên cạnh, đúng không? Có kẻ chiếm tổ chim khách lâu như vậy rồi, cũng đến lúc phải trả lại vật về chủ cũ rồi chứ. Ngươi nói xem, quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy, nói bậy, bị Diệp Thiên Phàm mỉa mai như vậy, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy liên tục trừng mắt nói, Diệp Thiên Phàm, ngươi đừng có nói năng sằng bậy, ngươi đã biến lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan thành zombie, chính là để khuấy đảo cả thế giới địa quật của chúng ta thành một mớ hỗn loạn. Một vị vua zombie có tư cách gì để quay về? Diệp Thiên Phàm, ngươi đừng ở đây nói lời giật gân nữa. Hừ, đây mới là địa bàn của ta, ngươi hiểu rõ đi. Nói rồi, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy không vui vẻ gì trừng mắt nhìn Diệp Thiên Phàm một cái nữa. Tuy nhiên, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy cũng không biết có phải vì chột dạ không, mà khi nói những lời này, hắn không dám nhìn thẳng vào lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á một cái. Mà công chúa Chu Lệ Á thấy quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy đã nhìn thấy họ, mà còn dám ở đây bịa đặt lung tung, nói năng không biết xấu hổ, càng tức đến điên lên, ngươi, tên lừa đảo nhà ngươi, vương huynh của ta không phải là zombie gì cả, rõ ràng là ngươi đã sai quân sư của vương quốc Thanh Thủy các ngươi huấn luyện thần dân của vương quốc Pháp Lan chúng ta thành zombie, còn để thần dân của vương quốc Pháp Lan chúng ta sau khi biến thành zombie đến tấn công chúng ta. Dã tâm lang sói của ngươi quả thực là đáng ghét tột cùng, bây giờ lại còn dám bịa đặt vương huynh của ta là zombie, con người ngươi quả thực là không thể nói lý lẽ, xấu xa hết chỗ nói, hơn nữa ngươi lại còn mang đến hai con mãnh thú. Ngươi muốn làm gì? Mãnh thú gì? Lúc này, lão quốc vương bệ hạ lại vội vàng đưa tay kéo công chúa Chu Lệ Á đang kích động, khuyên nhủ, Chu Lệ Á, không được nói bậy trước mặt hai vị quốc vương. Gì mà hai vị quốc vương? Nghe lời này của lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lệ Á càng thêm mơ hồ. Thấy công chúa Chu Lệ Á vẫn còn đầy dấu hỏi, Diệp Thiên Phàm liền tốt bụng giải thích, cô không nhìn nhầm đâu. Con voi khổng lồ này, chính là vua nước Đại Tượng. Con gấu khổng lồ này, chính là vua nước Hắc Hùng. Bọn họ là bán thú nhân, có thể chuyển đổi hình thái bất cứ lúc nào. Cái gì? Nghe Diệp Thiên Phàm dũng sĩ giải thích, công chúa Chu Lệ Á hai mắt tối sầm, quả thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Tất cả mọi thứ đều trông quá quỷ dị, thực sự quá khó tin. Công chúa Chu Lệ Á sở dĩ kinh ngạc đến vậy là vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc có thể phát triển đến mức này. Cái gọi là vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng lại là bán thú nhân. Sao cô lại chưa bao giờ biết chuyện này? Vương huynh, nghĩ đến đây, công chúa Chu Lệ Á đưa ánh mắt nghi hoặc chiếu lên người con voi khổng lồ và con gấu khổng lồ kia, các người chính là vua nước đại tượng trong truyền thuyết. Còn có vua nước hắc hùng, ha, hành không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là chúng ta. Vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng nghe câu hỏi mang vài phần mỉa mai của công chúa Chu Lệ Á, liền cười lạnh nói, Chu Lệ Á, không ngờ ngươi là công chúa điện hạ đường đường của vương quốc Pháp Lan. Lại liên hợp với người ngoài, giúp kẻ ác làm điều ác. Ngươi có biết tội của mình không? Ai giúp kẻ ác làm điều ác? Đối mặt với sự chỉ trích của vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng, công chúa Chu Lệ Á rất nhanh đã hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc to lớn, không vui vẻ gì liếc họ một cái, các người đừng có ở đây nói năng bừa bãi có được không? Đừng tưởng rằng các người là vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng là có thể nói năng lung tung. Chu Lệ Á, bên cạnh, lão quốc vương bệ hạ thấy công chúa Chu Lệ Á đối với vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng không khách khí như vậy, liền vội vàng khuyên nhủ, dù sao đối phương cũng là quốc vương bệ hạ của nước đại tượng và quốc vương bệ hạ của nước hắc hùng. Chu Lệ Á, không được vô lễ. Ha, mặc dù thấy lão quốc vương bệ hạ nói giúp mình, vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng vẫn không hề cảm kích, thậm chí còn buông lời mỉa mai, thôi đi, ngươi đã là một vị vua zombie bị coi là bù nhìn, thì đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa. Hai vị quốc vương, các người nghe bản vương giải thích, bản vương không có ý kết thù với các người. Lúc này, lão quốc vương bệ hạ nhìn vào tình xưa nghĩa cũ, vẫn nói chuyện hòa nhã với hai vị quốc vương này, nhưng các người thực sự đã hiểu lầm bản vương. Bản vương sao có thể là zombie được chứ? Bản vương là một con người có máu có thịt. Các người đã bị những lời nói dối của quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy lừa gạt. Đừng tin lời của tên tiểu nhân quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy a, ai là tiểu nhân? Quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy thấy lão quốc vương bệ hạ nói xấu mình, càng tức giận xông lên định lý luận. Tuy nhiên quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy còn chưa kịp xông lên, đã bị hoa long của Diệp Thiên Phàm tóm lấy. A, thả ta ra, bị hoa long tóm lấy thân mình, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy liên tục la lớn, Diệp Thiên Phàm, người to gan thật đấy. Trước mặt quốc vương bệ hạ nước đại tượng và quốc vương bệ hạ nước hắc hùng, lại dám đối xử với ta như vậy. Ngươi có phải muốn chết không? Ta thấy ngươi mới là muốn chết. Diệp Thiên Phàm liếc nhìn quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy một cái, tiếp tục nói, ngươi không thấy lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan đang nói chuyện sao? Tùy tiện ngắt lời người khác, ngươi như vậy rất không lịch sự, biết không? Ngươi, không ngờ Diệp Thiên Phàm lại dùng cách trực tiếp như vậy để công kích mình, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy càng thêm tức giận. Nhưng bây giờ cả người hắn đều bị hoa long của Diệp Thiên Phàm khống chế, hoàn toàn không thể động đậy. Vì vậy, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy để bảo toàn tính mạng, liền vội vàng tiếp tục nói với vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng, quốc vương bệ hạ nước đại tượng, quốc vương bệ hạ nước hắc hùng, các người đừng nghe Diệp Thiên Phàm và vị vua zombie này nói bậy ở đây a, bọn họ là một phe. Lời bọn họ nói, các người một chút cũng không thể tin được a, liên quân ba nước chúng ta mới là người của thế giới địa quật. Một người ngoài như Diệp Thiên Phàm, còn có lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan mà hắn nuôi ra, căn bản là đến để hủy diệt thế giới địa quật của chúng ta a. Nếu các người tin lời bọn họ nói, các người sẽ gặp đại nạn đó. Quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy càng nói càng kích động. Bởi vì hắn biết, bây giờ chỉ có vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng mới có thể cứu được mình. Vì vậy, hắn phải khiến vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng đứng về phía mình. Chỉ có như vậy, quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy mới có thể bảo toàn tính mạng. Quốc vương bệ hạ nước đại tượng, các người còn do dự cái gì a? Các người không phải đều đã tham dự tang lễ của lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan rồi sao? Lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan sớm đã chết rồi. Bây giờ đứng trước mặt các người nói chuyện chỉ là một vị vua zombie mà thôi. Một vị vua zombie được Diệp Thiên Phàm huấn luyện ra. Mỗi một từ hắn nói, các người đều không thể tin được a. Nghe những lời này của quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy, vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng nhìn nhau một cái. Ban đầu vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng vừa nghe lời của lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan, còn có chút dao động trong suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ bị quốc vương bệ hạ của Thành Thanh Thủy nhắc nhở như vậy, vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng cũng cảm thấy rất có lý. Đúng vậy, bọn họ đã từng đích thân tham dự tang lễ của lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan. Lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan sớm đã chết rồi. Bây giờ đứng trước mặt họ, chỉ là một vị vua zombie được Diệp Thiên Phàm huấn luyện ra mà thôi. Thế giới địa quật tuyệt đối không thể để một vị vua zombie lên ngôi. Như vậy, cả thế giới địa quật sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, họ phải giết Diệp Thiên Phàm và vị vua zombie lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan trước mắt. Giết, nghĩ đến đây, vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng không chút do dự, trực tiếp lao về phía Diệp Thiên Phàm và lão quốc vương bệ hạ, một bộ dạng thề phải giết chết họ. Không hay rồi, lão quốc vương bệ hạ cũng không ngờ vua nước đại tượng và vua nước hắc hùng lại một lòng một dạ muốn dồn mình vào chỗ chết, càng kinh ngạc lùi về sau, nhìn về phía Diệp Thiên Phàm nói, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, tại sao lại không tin bản vương là con người a, ha ha. Đã đến lúc này, họ muốn tin cũng khó. Đối mặt với câu hỏi của lão quốc vương bệ hạ, Diệp Thiên Phàm chỉ cười lạnh một tiếng, bọn họ bây giờ đã chọn đứng chung một phe với liên quân ba nước, tự nhiên không thể dễ dàng thay đổi phe phái. Nếu bọn họ thay đổi phe phái, chẳng phải là biến những việc làm trước đây của mình thành một trò cười sao? Bọn họ không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Vì vậy, lão quốc vương bệ hạ, ta khuyên ngài vẫn nên bỏ đi cái lòng tốt của ngài đi. Đừng ngăn cản ta động thủ với bọn họ nữa. Diệp Thiên Phàm vừa nói ra lời này, lão quốc vương bệ hạ không khỏi ngẩn ra. Ông không ngờ, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không cần hỏi nhiều, lại có thể một mắt nhìn thấu suy nghĩ của mình. Quả thực là thần nhân a, thực sự phải động thủ. Nhưng dù vậy, trong lòng lão quốc vương bệ hạ ít nhiều vẫn có chút không nỡ, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng kia, thực ra bản tính cũng không xấu. Chỉ là bị những lời nói dối của tên tiểu nhân quốc vương bệ hạ của vương quốc Thanh Thủy, che mờ đôi mắt mà thôi. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, có thể đồng ý lưu lại cho họ một mạng không a, vương huynh? Thấy lão quốc vương bệ hạ nói như vậy, công chúa Chu Lệ Á bên cạnh vội vàng tiến lên kéo lão quốc vương bệ hạ, khuyên nhủ, vương huynh, huynh đang nói gì vậy? Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đó đã dần dần biến thành voi khổng lồ và gấu khổng lồ giết người không chớp mắt. Huynh nhìn cái thế trận của họ, là có thể thấy được, họ không định tha cho chúng ta đâu. Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ vương huynh còn muốn nương tay sao? Nếu huynh để Diệp Thiên Phàm dũng sĩ nương tay, vậy lỡ như vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vì vậy mà làm hại đến Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thì phải làm sao? Diệp Thiên Phàm dũng sĩ là ân nhân cứu mạng của vương quốc Pháp Lan chúng ta. Chẳng lẽ an nguy tính mạng của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ huynh không để trong lòng nữa sao? Vương huynh, ta cái này bị công chúa Chu Lệ Á nói như vậy, sắc mặt của lão quốc vương bệ hạ cũng lập tức thay đổi. Bởi vì ông không thể không thừa nhận, những lời công chúa Chu Lệ Á vừa nói, có thể nói là vô cùng có lý. Ông căn bản không có lý do gì để phản bác lời của công chúa Chu Lệ Á, đúng vậy. Bây giờ đã là mối quan hệ căng như dây đàn, lão quốc vương bệ hạ lại vẫn hy vọng có thể để Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đối với vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nương tay. Nhưng như vậy, chẳng phải là đặt an nguy tính mạng của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ sang một bên sao? Suốt chặng đường qua, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã làm không ít việc vì vương quốc Pháp Lan của họ, là đại ân nhân của vương quốc Pháp Lan họ. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, lão quốc vương bệ hạ có thể nói là sớm đã mất mạng rồi. Làm gì còn có thể đứng ở đây một cách khỏe mạnh. Vì vậy, lão quốc vương bệ hạ tuyệt đối không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa được a. Nhận ra điều này, lão quốc vương bệ hạ cũng đã nghĩ thông suốt, vào khoảnh khắc này, ông không khỏi thở dài một hơi, cố gắng tiếp tục khuyên nhủ vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, hai vị quốc vương bệ hạ. Các người nghe ta nói a, ta thực sự không phải là zombie, các người đã bị tên tiểu nhân quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy lừa gạt a, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy thực sự không phải là người tốt gì. Lời hắn nói, các người nửa chữ cũng không thể tin được. Các người bây giờ thực ra chỉ là bị quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy lợi dụng mà thôi. Ta thực sự không phải là zombie, xin các người hãy tin ta. Đừng đánh nữa, đối với các người không có lợi đâu. Nghe ta khuyên một câu đi, đừng tiếp tục nữa nếu không các người sẽ chết. Nực cười, tuy nhiên, đối mặt với lời khuyên tốt bụng của lão quốc vương bệ hạ, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lại không hề để tâm, thậm chí còn cười ha hả, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, không ngờ ngài biến thành zombie rồi, lại còn có thể gian xảo như vậy. Đừng đùa nữa, cái gì gọi là chúng ta sẽ chết? Ngài sở dĩ kêu chúng ta rút lui, chẳng lẽ không phải vì lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan ngài tham sống sợ chết sao? Chúng ta là voi khổng lồ và gấu khổng lồ, chỉ một tên gà con như Diệp Thiên Phàm còn có thể đấu với chúng ta sao? Ha ha, quả thực là mơ mộng hão huyền. Ngài sở dĩ cầu xin chúng ta để chúng ta không tiếp tục đánh nữa, có phải là lo lắng chúng ta sẽ đánh chết Diệp Thiên Phàm không? Cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải nói vòng vo như vậy? Còn không phải sao, không phải là lo lắng chúng ta sẽ đánh chết Diệp Thiên Phàm dũng sĩ của ngài sao? Còn nói gì mà vì chúng ta? Không phải sao, loại lời này mà ngài cũng có thể nói ra được sao? Thực sự nực cười đến cực điểm, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng rõ ràng là không muốn tin lời của lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan. Vì vậy, với lời của lão quốc vương bệ hạ, họ làm như không nghe thấy. Hoàn toàn không để tâm. Hơn nữa, họ nhìn vào dáng vẻ gầy yếu của Diệp Thiên Phàm trước mắt, càng cảm thấy nực cười, ha. Chỉ cái thân hình gà con như Diệp Thiên Phàm, có thể đấu với voi khổng lồ và gấu khổng lồ của chúng ta sao? Quả thực là buồn cười. Buồn cười, chờ đó đi, chúng ta sẽ không để lại toàn thây cho Diệp Thiên Phàm đâu. Chúng ta nhất định sẽ dẫm nát Diệp Thiên Phàm thành bùn nhão. Để các ngươi không nhận ra được bộ dạng ban đầu của Diệp Thiên Phàm rốt cuộc là như thế nào ha. Không sai, chờ chúng ta dẫm nát Diệp Thiên Phàm thành thịt vụn đi. Các ngươi công chúa Chu Lệ Á thấy vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nói năng kiêu ngạo, thậm chí còn buông lời sỉ nhục Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, càng tức đến điên lên, các ngươi thực sự quá đáng ghét. Sao có thể nói chuyện như vậy, quá không tôn trọng người khác. Vương huynh, nói đến đây, công chúa Chu Lệ Á càng quay đầu, nhìn huynh trưởng bên cạnh mình với ánh mắt hận sắt không thành thép, bây giờ huynh đã thấy rõ chưa? Huynh tốt bụng nhắc nhở họ, kết quả họ đối xử với huynh như thế nào? Vương huynh, huynh vẫn chưa nhìn ra sao? Hai tên này chết không đáng tiếc, huynh không cần phải mềm lòng vì họ nữa. Chẳng lẽ huynh muốn nhẫn tâm nhìn họ sỉ nhục Diệp Thiên Phàm dũng sĩ như vậy, mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Đó là Diệp Thiên Phàm dũng sĩ a, đại ân nhân của vương quốc Pháp Lan chúng ta. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, Vương quốc Pháp Lan chúng ta làm gì có ngày hôm nay? Ai mới là người quan trọng nhất đối với chúng ta? Vương huynh, huynh chẳng lẽ vẫn không hiểu sao? Phải nói rằng, những lời này của công chúa Chu Lệ Á đã nói trúng tim đen của lão quốc vương bệ hạ. Đúng vậy, chỉ có Diệp Thiên Phàm dũng sĩ mới là người đáng để lão quốc vương bệ hạ quan tâm. Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng thực sự chết không đáng tiếc. Không muốn tin lời của lão quốc vương bệ hạ thì thôi, lại còn buông lời ác độc với Diệp Thiên Phàm dũng sĩ vô cùng tôn kính. Người như vậy, sao có thể đáng được cứu? Căn bản không đáng được cứu. Nghĩ đến đây, trong lòng lão quốc vương bệ hạ cũng dần có suy nghĩ, Chu Lệ Á, nàng nói đúng. Quả thực là vấn đề của bản vương, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đối với Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không tôn trọng như vậy, thực sự khiến vương quốc Pháp Lan chúng ta không thể dung thứ. Vậy thì bản vương tự nhiên cũng sẽ không còn bất kỳ tâm thái đồng tình nào với họ nữa. Nàng yên tâm đi, bản vương bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa. Vương huynh, huynh có thể nghĩ thông suốt thì tốt quá rồi. Nghe lão quốc vương bệ hạ nói như vậy, công chúa Chu Lệ Á lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm, loại người như vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, thực sự không đáng để vương huynh đồng tình. Huynh đừng quản nữa, giao mọi chuyện cho Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Muội tin rằng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ chắc chắn có thể thu thập hai tên vô lễ vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, khiến chúng phải tâm phục khẩu phục. Huynh nói xem, ha, đương nhiên, thực lực của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, bản vương chưa bao giờ nghi ngờ. Lão quốc vương bệ hạ nghe đến đây, lập tức cũng phá lên cười vui vẻ. Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng ở không xa thấy công chúa Chu Lệ Á và những người khác xem thường mình như vậy, càng tức giận, đáng ghét. Lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan Zombie này lại còn dám xem thường vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng chúng ta. Thực sự là trời sập rồi. Ai cho hắn tự tin? Chỉ là một vị vua zombie quèn mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Lại còn cho rằng hai vị voi khổng lồ và gấu khổng lồ của chúng ta đều không thể chống lại một tên gà con như Diệp Thiên Phàm sao? Thực sự quá xem thường người khác. Hôm nay chúng ta sẽ cho họ tận mắt thấy thực lực của voi khổng lồ và gấu khổng lồ chúng ta. Gào gào, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã lười nói nhảm với lão quốc vương bệ hạ và Diệp Thiên Phàm nữa. Họ mở ấm miệng, phát ra tiếng gầm giận dữ như sấm, sau đó liền bay người lao thẳng về phía Diệp Thiên Phàm. Ha ha, thấy voi khổng lồ và gấu khổng lồ lao về phía mình, Diệp Thiên Phàm chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lập tức ập vào mặt, nhưng trong lòng vẫn không có một chút sợ hãi nào. Chỉ là hai con dã thú mà thôi, cũng không đủ để khiến Diệp Thiên Phàm cảm thấy sợ hãi. Thế là, Diệp Thiên Phàm rút ra kiếm Mi Lai, trực tiếp nhắm vào vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng chém tới. Vút, trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, tia lửa bắn tung tóe. Lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á trong đại điện hoàng cung thấy vậy, càng theo bản năng đưa tay che mắt, hét lên, a, ánh sáng mạnh quá. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mắt của ta, mắt của ta sắp không mở ra được nữa rồi. Đây là cái gì mà lúc này, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy bị Hoa Long bắt sống thấy ánh đao kiếm ảnh chói mắt, cũng kinh ngạc nhắm mắt lại, thứ gì vậy? Thứ quỷ quái gì thế? Trên tay Diệp Thiên Phàm, không phải chỉ có một thanh kiếm nhỏ sao? Một thanh kiếm nhỏ, sao có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy? Hơn nữa ánh sáng chói mắt này, rốt cuộc là sao? Rốt cuộc tại sao, có thể phát ra ánh sáng chói lòa như vậy? Mắt của ta cũng sắp không mở ra được nữa rồi. Mãi đến lúc này, quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy mới nghĩ đến những lời quân sư của vương quốc Thanh Thủy mình đã từng nói. Quân sư đã từng nói, Diệp Thiên Phàm này, không phải người bình thường. Diệp Thiên Phàm là một sự tồn tại mạnh hơn cả Thích Khách đệ nhất thế giới địa quật rất nhiều lần. Vì vậy, từ trước đến nay, không ai có thể thắng được Diệp Thiên Phàm. Hơn nữa, Diệp Thiên Phàm trước đây ở vương quốc U Hồn Chi Cảnh cũng đã đại thắng, căn bản chưa từng thua. Thêm vào đó, trong liên quân ba nước, ngoài quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy, hai vị quốc vương bệ hạ còn lại quốc vương bệ hạ của thành Bảo Thạch chết ở vương quốc U Hồn Chi Cảnh, chính là chết trong tay Diệp Thiên Phàm. Quốc vương bệ hạ của thành Thái Dương, cũng như vậy, cũng chính là chết trong tay Diệp Thiên Phàm này. Có thể tưởng tượng được, thực lực của Diệp Thiên Phàm căn bản không thể xem thường. Vì vậy chẳng lẽ mình thực sự đã chọc nhầm người rồi? Mình ngay từ đầu không nên chọc vào một sự tồn tại mạnh mẽ như Diệp Thiên Phàm sao? Khoảnh khắc này, trong nội tâm của quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy, nảy sinh vài phần giằng xé. Chẳng lẽ Diệp Thiên Phàm thực sự đã lợi hại đến mức thành thần rồi? Không thể nào chứ, Diệp Thiên Phàm không phải chỉ là một con người quèn sao? Sao có thể là thần? Không thể nào, không thể nào. Quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy hắn mới là người được thần minh chiếu cố. Không có ai may mắn hơn quốc vương bệ hạ của thành Thanh Thủy được nữa. Không thể nào, không thể nào. Bệ hạ vua thành Thanh Thủy ta đây mới là người được thần linh chiếu cố. Không có ai may mắn hơn bệ hạ vua thành Thanh Thủy cả. Cho nên, lần này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng hóa thân thành voi khổng lồ và gấu khổng lồ nhất định sẽ không dễ dàng thua một con người bình thường như Diệp Thiên Phàm. Còn về ánh sáng tỏa ra khi Diệp Thiên Phàm vung kiếm, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Đúng vậy, chắc chắn là đang hư trương thanh thế. Khẳng định không có gì to tát cả. Diệp Thiên Phàm có lợi hại đến đâu, làm sao có thể đánh lại voi khổng lồ và gấu khổng lồ chứ? Đó là hai con mãnh thú đấy, hai con mãnh thú còn to hơn cả ngôi nhà, làm sao có thể thua Diệp Thiên Phàm được. Chuyện này căn bản là không thể nào. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng bệ hạ vua Thành Thanh Thủy cuối cùng cũng dịu đi không ít. Hắn tin rằng vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng mà mình mời đến chắc chắn không phải dạng tầm thường. Lần này Diệp Thiên Phàm chắc chắn phải chết. Thấy kim quang tỏa ra khắp điện, công chúa Chu Lệ Á vội vàng kéo lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan bên cạnh mình, tiếp tục nói, vương huynh. Người không cần lo lắng, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ một khi đã không ra tay thì thôi. Một khi Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã ra tay, thì chắc chắn sẽ đại thắng trở về. Đó là Diệp Thiên Phàm dũng sĩ mà. Tất nhiên, tất nhiên. Kỳ thực không cần công chúa Chu Lệ Á nói, lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan cũng cảm thấy vô cùng tự tin về điều này, chỉ là không biết, con voi khổng lồ và con gấu khổng lồ kia liệu có thật sự bị đánh bại chỉ bằng một đòn không? Nhưng nếu là Diệp Thiên Phàm dũng sĩ tự mình ra tay, chắc chắn là không vấn đề gì. Ngay khi lời của lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan vừa dứt, phía bên kia, ánh vàng tan đi, con voi khổng lồ do vua nước Đại Tượng hóa thành lúc này đã bị trọng thương, gào thét một tiếng rồi ngã vật xuống đất, miệng phun máu tươi, phụt. Vua nước Đại Tượng, thấy vua nước Đại Tượng ngã xuống trước, mắt của bệ hạ vua Thành Thanh Thủy trợn trừng. Sao có thể, sao lại có thể như vậy? Diệp Thiên Phàm vừa mới vung kiếm, sao có thể đánh vua nước Đại Tượng trọng thương như vậy? Không, không, không, không thể nào, chắc chắn là mình nhìn lầm rồi. Bệ hạ vua Thành Thanh Thủy tự nhiên không muốn tin vào những gì mình đang thấy, hắn điên cuồng lắc đầu, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút. Bởi vì tình huống trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lý do bệ hạ vua Thành Thanh Thủy trước đó phải lặn lội ngàn dặm mời vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đến, thực chất là vì nhìn chúng năng lực bán thú nhân của hai vị vua này. Nghe nói vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng một khi đã ra tay, thì chắc chắn không có ai sống sót. Rốt cuộc thì uy lực của voi khổng lồ và gấu khổng lồ cũng không phải người thường có thể chống đỡ. Nhưng, tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện cứ đến tay Diệp Thiên Phàm là lại bắt đầu biến chất? Ban đầu, bệ hạ vua Thành Thanh Thủy vô cùng tự tin vào kế hoạch thiên y vô phùng của mình. Hắn chưa bao giờ lo lắng về kế hoạch của mình, bởi vì trong kế hoạch của bệ hạ vua Thành Thanh Thủy, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Mọi thứ, tất cả đều hoàn hảo như vậy. Vốn dĩ là thế, nhưng từ khi Diệp Thiên Phàm xuất hiện, mọi thứ đều đã thay đổi. Không chỉ quân sư của Vương quốc Thanh Thủy bỏ mạng dưới tay Diệp Thiên Phàm, mà ngay cả quân đoàn zombie mà quân sư Vương quốc Thanh Thủy đã huấn luyện bấy lâu nay, vậy mà cũng bị Diệp Thiên Phàm giải quyết một cách lặng lẽ. Tên Diệp Thiên Phàm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao hắn có thể lên trời xuống đất, làm chuyện gì cũng không thể bắt bẻ? Ngay cả vua nước Đại Tượng mà bệ hạ vua Thành Thanh Thủy đặt rất nhiều hy vọng, lúc này cũng bị Diệp Thiên Phàm đánh cho trọng thương, xem ra cũng không còn khả năng lật mình. Nhưng không nên như vậy chứ, con voi khổng lồ do vua nước Đại Tượng hóa thành, chỉ cần tùy tiện nhấc một chân lên là có thể hung hăng dẫm Diệp Thiên Phàm xuống đất. Một vua nước Đại Tượng mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ thua trong tay một con người bình thường như Diệp Thiên Phàm sao? Điều này có thể sao? Chắc chắn là ta hoa mắt, chắc chắn là ta nhìn lầm rồi. Không thể nào, vua nước Đại Tượng lợi hại như vậy, không thể nào thua được. Bệ hạ vua Thành Thanh Thủy vẫn không muốn tin vào những gì mình đang thấy, hắn vừa lẩm bẩm một mình, vừa nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiên Phàm. Cho đến khoảnh khắc vua nước Hắc Hùng cũng bị ném ra ngoài, bệ hạ vua Thành Thanh Thủy mới biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Dầm, vua nước Hắc Hùng cũng bị Diệp Thiên Phàm ném ra khỏi luồng ánh sáng vàng ngay sau khi vua nước Đại Tượng bị ném ra. Phụt, vết thương trên người vua nước Hắc Hùng lúc này không hề nhẹ hơn vua nước Đại Tượng, thậm chí có thể nói là còn nặng hơn. Hắc Hùng huynh đệ, thấy vua nước Hắc Hùng cũng phun máu tươi, vua nước Đại Tượng bên cạnh kinh hãi hét lớn, ngươi không sao chứ? Ta không sao, mặc dù đã bị trọng thương, nhưng vua nước Hắc Hùng vẫn rất kiên cường lau vết máu ở khóe miệng. Sau trận chiến vừa rồi, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đều đã trở lại hình người. Cho nên, bây giờ trông họ không còn chút uy hiếp nào. Thấy cảnh này, bệ hạ vua Thành Thanh Thủy đang bị Hoa Long khống chế căn bản không dám tin vào những gì mình đang thấy, hắn kinh ngạc nói, sao lại như vậy? Diệp Thiên Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể nhẹ nhàng như vậy, đã đánh vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng trở về nguyên hình? Đây không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Tại sao vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn không thể hạ được Diệp Thiên Phàm? Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Hu hu, lẽ nào trời muốn diệt ta? Trời muốn diệt liên quân ba nước chúng ta sao? Bệ hạ vua Thành Thanh Thủy không cần lo lắng. Lúc này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đang nằm nửa người trên đất vẫn mang vẻ mặt không chịu thua, nhìn về phía bệ hạ vua Thành Thanh Thủy đang đau khổ, tiếp tục nói, chẳng qua là thua trận đầu tiên thôi. Không có gì to tát, là do huynh đệ chúng ta đã xem thường tên Diệp Thiên Phàm này, nên mới bị hắn đánh bại. Chứ không phải huynh đệ chúng ta thật sự vô dụng. Đúng vậy, chẳng qua là thua một trận thôi. Nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta vẫn còn có đội quân tinh nhuệ. Bên ngoài còn có bao nhiêu đội quân mãnh thú, bao nhiêu voi khổng lồ và gấu khổng lồ đang chờ ở ngoài kia. Nói đến đây, trên mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lập tức lộ ra vẻ tự tin, ha, không có gì to tát. Đợi đội quân mãnh thú của chúng ta đánh bại toàn bộ thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm và binh lính của Vương quốc Pháp Lan, là có thể dẫm lên thi thể của bọn chúng, tiến vào đại điện hoàng cung cứu chúng ta. Không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn đội quân mãnh thú, căn bản không cần lo sẽ chết ở đây. đội quân tinh nhuệ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta, không phải để trưng. Bọn chúng sẽ sớm trở về thôi. Ha, xin lỗi nhé, bọn chúng không về được đâu. Đúng lúc này, ánh vàng dần tan đi, Diệp Thiên Phàm mặt mày thản nhiên, tay cầm kiếm Mi Lai, nhìn xuống vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đang nằm nửa người trên đất, toàn thân đầy thương tích, tiếp tục nói, các ngươi nói đội quân mảnh thú kia sao? Một vài con voi khổng lồ và gấu khổng lồ, đúng không? Không có gì to tát, tất cả đều sẽ không trở về cứu các ngươi đâu. Diệp Thiên Phàm, ngươi, nói láo, nói bậy nói bạ. Nghe Diệp Thiên Phàm nói vậy, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng tự nhiên là không tin chút nào. Họ tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên Phàm, sau đó lại đưa tay chỉ vào mũi hắn, tiếp tục mắng, Diệp Thiên Phàm. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có ở đây mà dương oai diễu võ, ngươi chẳng có gì ghê gớm cả, vừa rồi chẳng qua là do huynh đệ chúng ta nhất thời khinh địch, nên mới bại trong tay ngươi. Tên nhãi vô sỉ nhà ngươi, có gì để so với chúng ta, chẳng phải là vì chúng ta đánh giá thấp ngươi, nên mới bị ngươi thừa cơ đánh bại sao? Nếu huynh đệ chúng ta dốc toàn lực, nhất định có thể cùng ngươi phân cao thấp, ngươi dám không? Cho huynh đệ chúng ta chút thời gian, chúng ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy bản lĩnh thực sự của huynh đệ chúng ta. Ô, ta không muốn cho các ngươi thời gian. Tuy nhiên, đối với những lời nói cay nghiệt của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, Diệp Thiên Phàm lại chẳng hề để tâm, hắn thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai nói, tùy các ngươi nói sao cũng được. Nói ta thừa nước đục thả câu cũng được, nói các ngươi nhất thời sơ suất, khinh địch cũng không sao. Dù sao thì lòng tự trọng của ta cũng không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu. Nếu các ngươi cứ nhất quyết nói ta vừa rồi dùng mưu mẹo thắng các ngươi, thắng không vẻ vang cũng không sao. Ta đây, Diệp Thiên Phàm, không quan tâm. Ngươi, Diệp Thiên Phàm, lẽ nào ngươi không cần mặt mũi? Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng rõ ràng là không ngờ tới, Diệp Thiên Phàm lại mặt dày đến thế, một chút cũng không quan tâm đến sĩ diện của mình. Thậm chí, Diệp Thiên Phàm còn không ăn cả phép khích tướng. Điều này khiến cho vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng trong lòng càng thêm uất ức. Tên Diệp Thiên Phàm chết tiệt này, sao lại dầu muối không ăn? Hơn nữa, hắn dường như không quan tâm chút nào đến việc mình thắng như thế nào. Người bình thường, nghe được những lời vừa rồi của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, chắc chắn cũng sẽ cho rằng mình thắng không vẻ vang, chắc chắn sẽ đồng ý đánh lại một trận. Ít nhất cũng có thể thực sự chứng minh thực lực của mình chứ. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm lại không ăn miếng này. Hơn nữa, điều quan trọng là Diệp Thiên Phàm một chút cũng không quan tâm người khác nói gì về mình. Quả nhiên là mặt dày vô địch thiên hạ. Đối mặt với hành vi chơi cháo thẳng thắn như vậy của Diệp Thiên Phàm, cho dù vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng còn muốn nói gì đó, thì trong tình cảnh này cũng không tiện nói thêm gì nữa. Khốn kiếp, vậy mà thật sự không quan tâm mình có thắng một cách quang minh chính đại hay không? Lẽ nào ngươi thật sự không cần mặt mũi như vậy sao? Diệp Thiên Phàm, thắng quang minh chính đại hay không, có quan trọng không? Đối mặt với sự chất vấn của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, Diệp Thiên Phàm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nói tiếp, hơn nữa ai quan tâm ngươi thắng quang minh chính đại hay không chứ? Thắng là được rồi, đúng không? Hai người các ngươi thua thì đã thua, bây giờ còn bị một tên nhãi vô sỉ như ta đây đánh cho toàn thân trọng thương. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Bị ta đánh bại, còn ở đây la lối om sòm là do mình khinh địch, sơ suất. Còn nói ta, Diệp Thiên Phàm, không có võ đức. Này, các ngươi không phải là thua không nổi đấy chứ? Thua không nổi, Diệp Thiên Phàm không nói câu này thì còn đỡ. Hắn vừa nói ra, suýt chút nữa đã làm vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng tức chết ngay tại chỗ. Nói họ cái gì cũng được. Vậy mà dám nói họ thua không nổi. Họ đường đường là vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đấy. Phi cùng lúc đó, công chúa Chu Lị Á và lão quốc vương Bệ Hạ Thành Pháp Lan ở phía bên kia nghe được những lời này của Diệp Thiên Phàm, không nhịn được mà che miệng cười trộm. Hà không ngờ Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không chỉ bản lĩnh lớn, mà ngay cả tài ăn nói cũng lợi hại như vậy. Ba câu hai lời, liền lập tức nói vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không ra gì. Đúng là buồn cười, các ngươi, thấy công chúa Chu Lị Á và lão quốc vương Bệ Hạ Thành Pháp Lan vì những lời Diệp Thiên Phàm vừa nói mà chế nhạo mình. Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lập tức cảm thấy mất mặt. Lúc này họ mặt đỏ tai hồng, trong lòng càng thêm khó chịu đến cực điểm. Ai mà ngờ được chứ, sống bao nhiêu năm, tuổi cũng đã lớn, vậy mà hôm nay lại bị một tên nhãi vô sỉ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều chế nhạo. Thật đáng xấu hổ, thực sự là đáng xấu hổ đến cực điểm. Chỉ nghĩ đến đây, mặt của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã đầy vẻ giận dữ. Khốn kiếp, Diệp Thiên Phàm, ngươi muốn giết thì giết, muốn xẻo thì xẻo, cần gì phải ở đây sỉ nhục người khác? Đợi đội quân tinh nhuệ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta đến, nhất định có thể báo thù cho chúng ta. Đúng vậy, đợi đội quân mãnh thú của chúng ta dẫm lên thi thể thuộc hạ của ngươi tiến vào đây, ngươi cũng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên Phàm, ngươi cứ chờ xem, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Đội quân mãnh thú của chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho huynh đệ chúng ta. Hừ, mặc dù đã chết đến nơi, nhưng vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn giữ vững khí tiết cao ngạo của mình. Họ không muốn vì một trận thua mà phải cúi đầu xưng thần với một tên nhãi vô sỉ như Diệp Thiên Phàm. Điều này thực sự quá mất mặt cho nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng của họ. Dù có chết, cũng phải chút giận một cách hả hê rồi mới chết. Ít nhất như vậy, còn có thể giữ lại được chút tôn nghiêm cho vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng trước khi chết. Hơn nữa, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cũng không phải đang nói láo. Đội quân mãnh thú mà họ phái đi trước đó, lúc này cũng nên thắng trận trở về. Mặc dù họ thế đơn lực bạc, không thể đánh lại Diệp Thiên Phàm. Nhưng đội quân tinh nhuệ của họ thì lại khác. Đợi đội quân tinh nhuệ đến, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng tuyệt đối có lý do để tin rằng, nhất định có thể đánh bại Diệp Thiên Phàm cùng với lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan và công chúa Chu Lị Á. Như vậy, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cũng coi như chết một cách thống khoái. Dù có chết, cũng phải kéo theo Diệp Thiên Phàm và lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan làm đệm lưng. Mà người có thể làm được tất cả những điều này, chính là đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng. Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã đặt toàn bộ hy vọng của mình vào đội quân tinh nhuệ, cũng chính là những đội quân mãnh thú kia. Tuy nhiên, đối mặt với sự khiêu khích của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, Diệp Thiên Phàm vẫn không hề lay động, thậm chí còn nhún vai một cách cạn lời, nói xong rồi. Chỉ có vậy, các ngươi thật sự chắc chắn rằng voi khổng lồ của nước Đại Tượng các ngươi và gấu khổng lồ của nước Hắc Hùng các ngươi thật sự có thể đánh thắng thuộc hạ của ta? Gì, nếu thật sự lợi hại như vậy, vừa rồi các ngươi biến thân thành voi khổng lồ và gấu khổng lồ, sao lại có thể dễ dàng bị ta đánh bại như vậy? Điều này chẳng phải đã nói lên một sự thật sao? Thân hình to lớn, không có nghĩa là chắc chắn sẽ thắng. Bất kể là các ngươi, hay là đội quân mãnh thú của các ngươi, đều phải chấp nhận đạo lý này chứ. Nói bậy, Diệp Thiên Phàm, ngươi đừng nói bậy, mặc dù Diệp Thiên Phàm nói vậy, nhưng vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không định tin vào điều này. Họ vùng vẫy đứng dậy từ trên đất, mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm, ngươi chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, gặp lúc huynh đệ chúng ta khinh địch, sơ suất mà thôi. Nếu không, ngươi có thể dễ dàng thắng chúng ta như vậy sao? Hơn nữa, ngươi có chút bản lĩnh, điểm này huynh đệ chúng ta tin. Nhưng thuộc hạ của ngươi thì không có bản lĩnh của ngươi. Ha ha, Diệp Thiên Phàm, ngươi có lẽ không muốn tin rằng thuộc hạ của ngươi hiện đang bị đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta giẫm đạp chứ? Nhưng ngươi cũng phải chấp nhận sự thật này. Lẽ nào thuộc hạ của ngươi còn lợi hại hơn ngươi? Có thể đánh lại được nhiều voi khổng lồ và gấu khổng lồ như vậy sao? Ồ, thuộc hạ của ta thì không lợi hại bằng ta. Diệp Thiên Phàm đối mặt với sự khiêu khích của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, trả lời câu hỏi vẫn với vẻ mặt thản nhiên, nhưng mà mặc dù thuộc hạ của ta không lợi hại bằng ta, nhưng để đối phó với cái gọi là đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng các ngươi ấy mà, bản lĩnh của thuộc hạ ta đều là dư sức. Cái gì? Nghe những lời khoác lác của Diệp Thiên Phàm, đừng nói là vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nghe xong muốn bật cười. Ngay cả bệ hạ vua thành Thanh Thủy đang bị Hoa Long khống chế, sau khi nghe những lời khoác lác của Diệp Thiên Phàm, cũng không nhịn được mà bật cười ha ha, ha. Diệp Thiên Phàm, ngươi điên rồi sao? Thuộc hạ của ngươi, làm sao có thể đối phó được nhiều voi khổng lồ và gấu khổng lồ như vậy? Diệp Thiên Phàm ơi là Diệp Thiên Phàm, không ngờ tên này lại giỏi chém gió như vậy, bản lĩnh của ngươi, chắc không phải là do chém gió mà có chứ? Thật là nực cười, thuộc hạ của ngươi, bây giờ chắc chắn đều bị đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng giẫm thành thịt nát rồi chứ? Ha ha, vậy thì ngươi cũng không cần tự lừa dối mình nữa, hay là nhân lúc ngươi còn hơi thở, mau chóng khóc tang cho thuộc hạ của ngươi đi. Khóc tang cho ai? Ngay khoảnh khắc bệ hạ vua thành Thanh Thủy vừa dứt lời, bên ngoài đại điện hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng cơ giáp. Cùng với bóng dáng của những cỗ cơ giáp ngày càng gần, thợ thủ công địa tinh kiều sắt phu từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn điều khiển cỗ cơ giáp nhện mà mình hài lòng nhất, đến trước mặt bệ hạ vua thành Thanh Thủy đang bị Hoa Long khống chế, chính là ngươi vừa rồi lớn lối đúng không? Ồ, ngươi chính là tên bệ hạ vua thành Thanh Thủy đã nghiên cứu ra quân đoàn zombie, táng tận lương tâm đúng không? Tên chết tiệt, vậy mà vẫn chưa chết, vậy để ta giúp ngươi. Nói xong, kiều sắt phu liền điều khiển cơ giáp nhện, tiến gần hơn đến bệ hạ vua thành Thanh Thủy. Bệ hạ vua thành Thanh Thủy lúc này đã bị cỗ cơ giáp nhện do kiều sắt phu điều khiển dọa cho run lẩy bẩy, nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong cơ giáp nhện, bệ hạ vua thành Thanh Thủy càng thêm hoảng sợ. Ngươi. Ngươi là thứ gì? Ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Tránh xa ta ra. A, ngươi tránh xa ta ra. Dầm. Tuy nhiên, thợ thủ công địa tinh kiều sắt phu không hề để ý đến lời cầu xin của bệ hạ vua thành Thanh Thủy, hắn chỉ tiếp tục điều khiển cơ giáp nhện, nhấc bổng bệ hạ vua thành Thanh Thủy đang run lẩy bẩy lên. Sau khi nhấc bệ hạ vua thành Thanh Thủy lên, thợ thủ công địa tinh kiều sắt phu lại điều khiển xúc tu của cơ giáp nhện, quăng mạnh bệ hạ vua thành Thanh Thủy trên không trung. Thả ta ra, hu hu, ngươi mau thả ta ra. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta là thủ lĩnh của liên quân ba nước, ta là bệ hạ vua thành Thanh Thủy đường đường chính chính. Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Ngươi mau thả ta ra, mau thả ta xuống. Nhưng cho dù bệ hạ vua thành Thanh Thủy có cầu xin thợ thủ công địa tinh kiều sắt phu thế nào đi nữa, cũng vô ích. Bởi vì thợ thủ công địa tinh kiều sắt phu là thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm, hắn không hề quan tâm đến thân phận của bệ hạ vua thành Thanh Thủy, chẳng qua chỉ là một tên đáng ghét mà thôi, giết thẳng là xong. Nghĩ đến đây, thợ thủ công địa tinh kiều sắt phu không chút do dự, trực tiếp ném bệ hạ vua thành Thanh Thủy đã bị quăng mấy vòng xuống đất. Bịch, bệ hạ vua thành Thanh Thủy bị ném mạnh xuống đất, lưng bị trọng thương, lập tức hét lên, a, đau quá, lưng của ta gãy rồi, a, vẫn chưa chết, Kiều Sắt Phu thấy bệ hạ vua thành Thanh Thủy vẫn còn thở, liền lập tức lao tới, chuẩn bị tiếp tục giết chết hắn. Đúng lúc này, Diệp Thiên Phàm, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, đợi đã. Kiều Sắt Phu, tạm thời đừng giết hắn. Binh phù của liên quân ba nước vẫn còn trong tay hắn, lấy được rồi hãy nói. Vâng, tuân lệnh, chủ nhân. Nghe Diệp Thiên Phàm ra lệnh, thợ thủ công địa tinh Kiều Sắt Phu tự nhiên sẽ không có chút dị nghị nào. Kiều Sắt Phu có thể không nghe lời ai, nhưng riêng lời của chủ nhân, Kiều Sắt Phu nhất định sẽ nghe, dù sau đó cũng là chủ nhân mà. Nếu ngay cả lời của chủ nhân mà cũng không nghe, thì thợ thủ công địa tinh Kiều Sắt Phu sao có thể được coi là một thuộc hạ tốt đủ tiêu chuẩn chứ? Là một thuộc hạ tốt đủ tiêu chuẩn, điều quan trọng nhất là chủ nhân nói gì, không cần hỏi nhiều, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là được. Đây mới là việc mà một thuộc hạ tốt đủ tiêu chuẩn nên làm. Nếu nói đi theo Diệp Thiên Phàm bấy lâu nay, điều quan trọng nhất mà thợ thủ công địa tinh Kiều Sắt Phu học được là gì? Đó chính là chỉ cần là lời chủ nhân nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo, thì chắc chắn sẽ không sai. Ít nhất, trong mắt Kiều Sắt Phu, là như vậy. Thế là, sau khi Diệp Thiên Phàm ra lệnh xong, Kiều Sắt Phu ngay lập tức nhảy ra khỏi cơ giáp nhện, quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Diệp Thiên Phàm, bái kiến chủ nhân. Chúng tôi đã trở về. Chúng tôi, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng bên cạnh nghe được lời này của thợ thủ công địa tinh Kiều Sắt Phu, càng kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn nhau nói, có ý gì? Đây là thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm. Hắn vừa nói gì vậy? Thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm đều đã trở về. Nhưng sao có thể chứ? Chuyện này căn bản là không thể nào. Đội quân tinh nhuệ mà nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta phái đi, theo lý mà nói đã tiêu diệt sạch sẽ thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm rồi mới phải chứ. Tại sao thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm vẫn có thể trở về? Hơn nữa, cỗ cơ giáp mà hắn vừa điều khiển là thứ gì? Tại sao lại có hình dạng một con nhện lớn, và lớp vỏ ngoài lại vô cùng cứng rắn? Rốt cuộc là vũ khí dạng gì? Thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm, vậy mà còn có cả thợ thủ công địa tinh. Thợ thủ công địa tinh của thế giới địa quật chúng ta, vậy mà cũng bị Diệp Thiên Phàm thu nạp rồi sao? Sao có thể? Hơn nữa, thợ thủ công địa tinh này là bán thú nhân, là một con thỏ. Nói đến đây, vua nước Đại Tượng dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn không khỏi co rụt đồng tử, kinh ngạc nói, thợ thủ công địa tinh bán thú nhân. Thế giới địa quật chúng ta chỉ có một người như vậy. Còn là thợ thủ công địa tinh số 1 của thế giới địa quật chúng ta. Hắn là thợ thủ công địa tinh số 1 của thế giới địa quật, Kiều Sắt Phu. Cái gì? Nghe lời của vua nước Đại Tượng, vua nước Hắc Hùng cũng vô thức trợn trừng mắt, thợ thủ công địa tinh số 1 của thế giới địa quật, Kiều Sắt Phu. Là hắn, tại sao hắn lại đi theo một người ngoài như Diệp Thiên Phàm? Một người ngoài, làm sao có thể khiến thợ thủ công địa tinh số 1 của thế giới địa quật chúng ta phải cúi đầu xưng thần với hắn? Điều này sao có thể? Chắc không phải ngươi nhận nhầm rồi chứ? Không nhầm được đâu. Đối mặt với ánh mắt không tin của vua nước Hắc Hùng, vua nước Đại Tượng lúc này cũng khá đau khổ nhắm mắt lại, lắc đầu nói, Hắc Hùng huynh đệ, chuyện này ta có thể đùa với ngươi được sao? Huống hồ là vào lúc này, ta càng không thể đùa với ngươi. Dù ta có muốn đùa với ngươi, thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Trong thời khắc nguy cấp này, những gì ta nói với ngươi, chắc chắn đều là sự thật không thể thật hơn. Người trước mắt này, nửa thò nửa người, còn có thể tạo ra cỗ cơ giáp nhện không thể phá vỡ như vậy, nếu nói hắn không phải là thợ thủ công địa tinh số 1 của thế giới địa quật Kiều Sắt Phu, thì cũng không thể nào giải thích được. 2. Thật sự là Kiều Sắt Phu. Nghe những lời chắc nịch của vua nước Đại Tượng, cho dù trong lòng vua nước Hắc Hùng có không muốn tin đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể biểu cảm đau khổ gật đầu, thật sự là hắn. Hồ đồ quá, đó là thợ thủ công địa tinh số 1 của thế giới địa quật chúng ta đấy. Tại sao lại đi theo một người ngoài như Diệp Thiên Phàm? Thật là nực cười, nếu thật sự là hắn, chẳng phải là đội quân tinh nhuệ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta cũng. Ngay khi vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng còn đang lẩm bẩm, phía xa ngoài đại điện, quả nhiên lại vang lên tiếng cơ giáp. Cạch cạch, cạch, rất nhanh, vô số cơ giáp nhện tràn vào đại điện hoàng cung, vây kín cả đại điện không một kẽ hở. Thấy nhiều cơ giáp nhện như vậy, bệ hạ vua thành Thanh Thủy đang nằm trên đất với cái lưng gãy, nếu còn không rõ chuyện gì đã xảy ra, thì hắn thật sự là ngu đến tận nhà. Hu hu, thua rồi, vua nước Đại Tượng, vua nước Hắc Hùng, các ngươi lừa ta, đội quân mãnh thú của các ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi, vậy mà lại thua mấy cỗ cơ giáp nhện này. Tiếng oán trách của bệ hạ vua thành Thanh Thủy liên tục vang lên. Đối với vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, những lời này như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của họ. Thua rồi, sao có thể, đội quân mãnh thú của chúng ta là bách chiến bách thắng mà. Sao có thể thua được chứ? Có thể chỉ là một vài cỗ cơ giáp nhện đang hư trương thanh thế thôi. Là vậy phải không? Bên trong có thể, loảng xoảng, chưa đợi vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nói xong, từ bên trong các cỗ cơ giáp nhện đã lần lượt bước ra không ít binh lính của Vương quốc Pháp Lan. Sự xuất hiện của những binh lính Vương quốc Pháp Lan này đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Là người của Vương quốc Pháp Lan, bọn họ không chết, tất cả đều xuất hiện ở đây. Điều này còn có thể nói lên điều gì? Chỉ có thể nói lên rằng, đội quân tinh nhuệ của chúng ta, đội quân mãnh thú của chúng ta, đã thua. Hu hu, tại sao lại như vậy? Tại sao lại thua? Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy binh lính của Vương quốc Pháp Lan sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn khó có thể chấp nhận sự thật này. Rốt cuộc, họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua. Đội quân tinh nhuệ của họ, đội quân mãnh thú của họ, là những kẻ chưa từng thua cuộc. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc này, mọi thứ đều đã thay đổi. Mọi thứ đều diễn ra theo một chiều hướng mà vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không thể tưởng tượng được. Bọn họ vậy mà lại thua. Binh lính của Vương quốc Pháp Lan, vậy mà lại thắng. Tất cả những điều này, đều là do Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm, nghĩ đến đây, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, càng hận không thể giết chết Diệp Thiên Phàm trước mắt, là ngươi. Là ngươi đã chủ mưu tất cả những chuyện này. Ngươi biến lão quốc vương bệ hạ của Vương quốc Pháp Lan thành zombie, vẫn chưa đủ. Vậy mà còn để thuộc hạ của ngươi, giết chết những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta. Đó đều là đội quân tinh nhuệ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta đấy. Bao nhiêu voi khổng lồ và gấu khổng lồ của chúng ta, đều chết trong tay thuộc hạ của ngươi. Ngươi đúng là độc ác đến cùng cực. Nói bậy bạ gì đó. Lúc này, Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo cùng những người khác bước ra từ cơ giáp nhện, bực bội liếc một cái thật lớn về phía vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đang hung hăng, voi khổng lồ và gấu khổng lồ của các ngươi, chúng ta không có hứng thú giết chúng. Chúng ta chỉ bắn cho chúng một vài mũi kim gây mê, để chúng ngủ một giấc thôi. Ai muốn giết chúng, đừng có vu khống chủ nhân của chúng ta. Các ngươi không giết đội quân mãnh thú đó sao? Đại quốc sư của Vương quốc Pháp Lan bên cạnh nghe được lời của Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo, liền nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi, đây có phải là hơi nương tay rồi không? Đội quân mãnh thú đó là nhắm vào dân chúng của Vương quốc Pháp Lan chúng ta đấy. Theo lý mà nói không phải nên tiêu diệt chúng ngay tại chỗ sao? Hừ, lời của Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan rõ ràng đã gây ra sự bất mãn của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, hai người họ hung hăng trừng mắt nhìn Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan, mặt mày giận dữ, ngươi có ý gì? Ta, thấy vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng trừng mắt nhìn mình, Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan cũng biết mình vừa rồi nói chuyện quả thực có chút quá đáng, liền vội vàng lùi lại, ta nói có vấn đề gì sao? Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Khổ mặc dù Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Cho nên khi nói những lời này, hắn không dám nhìn thẳng vào vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng một cái, sợ nhìn họ thêm một cái, sẽ bị họ tức giận giết chết ngay tại chỗ. Rủi ro như vậy, Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan già cả, không dám dễ dàng mạo hiểm. Vì vậy, sau khi nói xong, Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan lại vội vàng lùi lại sau lưng lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á, tiếp tục nói nhỏ, đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng các ngươi. Thực sự là muốn đối phó với Vương quốc Pháp Lan chúng ta. Điểm này ta không nói sai chứ, sao lại không thể đối phó với đội quân mãnh thú của các ngươi được. Thật là, hơn nữa, hai người các ngươi bây giờ đều là bại tướng dưới tay Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, chúng ta không lấy mạng các ngươi đã là may rồi. Các ngươi sao còn dám ở đây la lối với ta? Đại quốc sư, nghe Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan nói năng bất kính với vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan vội vàng xua tay ngăn lại, đừng nói bậy. Dù sao thì vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng trước đây cũng có giao tình với Vương quốc Pháp Lan chúng ta. Nói chuyện vẫn nên chú ý chừng mực, đừng quá đáng. Vâng, bệ hạ. Nghe lời của lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan, Đại quốc sư Vương quốc Pháp Lan tự nhiên cũng không dám nói thêm nữa. Hắn liên tục gật đầu, trực tiếp đưa tay che miệng mình, để mình không nói thêm lời nào nữa. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan càng cảm khái nhìn về phía vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, tiếp tục nói, bệ hạ vua nước Đại Tượng, bệ hạ vua nước Hắc Hùng. Xin hai vị hãy nghe bản vương giải thích, lý do hai vị hiểu lầm bản vương là zombie, thực ra là vì hai vị đã bị vua thành Thanh Thủy lừa gạt mà thôi. Bản vương thực sự không phải là zombie, ngươi không phải là zombie. Nghe lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan giải thích, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lại tỏ vẻ nghi ngờ đánh giá lão quốc vương bệ hạ thành Pháp Lan trước mắt, không thể nào. Huynh đệ chúng ta đã đích thân tham dự tang lễ của lão quốc vương bệ hạ ngươi. Ngươi trước đó đã bệnh tật ốm yếu, bây giờ lại khỏe mạnh đứng ở đây, sao có thể? Ngươi chắc chắn là zombie do Diệp Thiên Phàm thuần hóa. Diệp Thiên Phàm chính là muốn lợi dụng ngươi, một vị vua zombie, để khuấy đảo thế giới địa quật của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Diệp Thiên Phàm được như ý, hừ. Này, các ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Thấy vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn cứng đầu, Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo cùng những người khác là thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm, tự nhiên cũng có chút không nhịn được, các ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu chủ nhân chúng ta thật sự muốn khuấy đảo thế giới địa quật của các ngươi, căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy. Với bản lĩnh mạnh mẽ của chủ nhân chúng ta, chỉ cần chủ nhân chúng ta động ngón tay, thế giới địa quật của các ngươi đã xong đời rồi. Nhưng dù chủ nhân chúng ta có năng lực như vậy, chủ nhân chúng ta cũng không làm thế. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì cái thế giới địa quật này của các ngươi, chủ nhân chúng ta còn không thèm ngó tới. Hừ, đừng tưởng mình là thứ gì tốt đẹp lắm. Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo nói xong, còn không quên liếc mấy cái về phía vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Đã từng thấy người không biết điều, nhưng họ thật sự chưa từng thấy kẻ nào vong ân bội nghĩa như vậy. Nếu không phải chủ nhân chúng ta ra lệnh, bảo chúng ta không được giết những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ đó, để cho nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng các ngươi chút mặt mũi. Ngươi nghĩ chúng ta thật sự sẽ tha cho đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng các ngươi sao? Đừng đùa nữa, chúng ta sẽ không dễ dàng tha cho những đội quân mãnh thú chuẩn bị tấn công chúng ta đâu. Đã như vậy rồi, các ngươi còn muốn hiểu lầm chủ nhân chúng ta. Các ngươi đúng là một đám sói mắt trắng vong ân bội nghĩa. Phì, tiểu Cu Mô nói đến chỗ kích động, càng tức giận chửi mắng vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Đại Hùng và Kim Đại Bảo bên cạnh thấy tiểu Cu Mô kích động như vậy, liền vội vàng kéo tiểu Cu Mô lại, được rồi, được rồi. Tiểu Cu Mô muội muội, không cần phải nói nhiều với họ làm gì, nếu họ đã không biết điều, thì chúng ta cũng không cần khách sáo với họ. Chúng ta đi giết hết những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ bị gây mê kia đi. Đi thôi, đi thôi. Thượng quan Thẩm Bình và tiểu Cu Mô vừa nói, vừa định quay người đi giết voi khổng lồ và gấu khổng lồ của nước Đại Tượng, vẻ mặt sát khí đằng đằng. Công chúa Chu Lị Á và lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng kéo tay Thượng quan Thẩm Bình và tiểu Cu Mô lại, hết lời khuyên can, các vị dũng sĩ, các vị dũng sĩ. Tuyệt đối đừng kích động. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ còn chưa nói gì, các vị làm vậy có phải là không thích hợp lắm không? Hay là đừng như vậy, trước hết hãy bình tĩnh lại rồi nói sau. Bình tĩnh cái gì? Thượng quan Thẩm Bình và tiểu Cu Mô nghe lời của lão quốc vương Bệ Hạ và công chúa Chu Lị Á, liền cố ý liếc nhìn vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đang nằm nửa người trên đất, tiếp tục nói, không phải có người không biết điều sao? Không phải có người cho rằng chủ nhân chúng ta đang gây họa cho thế giới địa quật của các ngươi sao? Vậy thì, chúng ta cũng không cần phải nói thêm với những kẻ không tôn trọng chủ nhân chúng ta nữa, đúng không? Dù sao thì họ cũng không tôn trọng chủ nhân của chúng ta tự nhiên cũng không cần phải nương tay với họ. Hơn nữa, hai vị vua này là từ tận đáy lòng cho rằng chủ nhân chúng ta đến thế giới địa quật của các ngươi để làm gì đó. Nếu chúng ta thật sự không làm gì đó, chẳng phải là lãng phí sao? Dù sao cũng đã bị hiểu lầm rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi thấy cũng là cái lý đó. Đừng nói là lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan và công chúa Chu Lị Á bị thuyết phục, ngay cả Đại Hùng và Kim Đại Bảo đứng bên cạnh sau khi nghe xong những lời này, cũng không nhịn được mà gật đầu, tán thành, nếu chúng ta không làm gì cả, mà vẫn bị người khác hiểu lầm. Vậy thì, chúng ta còn phải nể mặt người khác làm gì? Có lợi gì cho chúng ta chứ? Lại có lợi gì cho chủ nhân của chúng ta chứ? Chủ nhân của chúng ta trước đó đã đặc biệt ra lệnh, bảo chúng ta chỉ cần tiêm thuốc mê cho những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ đó là được, không hề bảo chúng ta giết chúng. Đó không phải là đang nể mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng sao? Đó là ân huệ của chủ nhân chúng ta. Nếu vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng sống chết không biết điều, thì chúng ta còn cho họ mặt mũi làm gì? Hơn nữa những lời họ vừa nói về chủ nhân chúng ta, cũng quá khó nghe rồi. Nghe không nổi nữa, tiểu Cu Mô muội muội, thượng quan huynh đệ, theo tôi nói thì chúng ta đi giết sạch những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ đó đi. Tối nay cho cả nhà thêm món, làm thịt nướng ăn, thế nào? Giết voi khổng lồ và gấu khổng lồ, còn muốn dùng để làm thịt nướng ăn. Đại Hùng vừa nói xong, suýt chút nữa đã dọa chết vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Họ vội vàng vùng vẫy đứng dậy, mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía Đại Hùng và thượng quan Thẩm Bình, các ngươi. Nếu các ngươi thật sự làm vậy, huynh đệ chúng ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Khốn kiếp a, không được động đến voi khổng lồ và gấu khổng lồ của chúng ta. Mau dừng tay, chúng ta cùng lắm là xin lỗi chủ nhân của các ngươi là được chứ gì. Lúc này, vua nước Đại Tượng là người đầu tiên nói ra việc sẽ xin lỗi Diệp Thiên Phàm. Vua nước Hắc Hùng bên cạnh nghe vua nước Đại Tượng vậy mà lại muốn xin lỗi Diệp Thiên Phàm, không khỏi sững sờ, sau đó tức giận nói, huynh đệ. Ngươi nói gì vậy, ngươi muốn chúng ta đi xin lỗi Diệp Thiên Phàm? Không phải chứ, tại sao chúng ta phải xin lỗi Diệp Thiên Phàm? Diệp Thiên Phàm biến lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan thành zombie, còn ra tay giết chúng ta, ngươi xin lỗi hắn cái gì? Thật là quá vô lý. Ta không thể chấp nhận, ta sẽ không xin lỗi Diệp Thiên Phàm đâu. Nói rồi, vua nước Hắc Hùng quay cả người đi, không thèm nhìn vua nước Đại Tượng, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn bị lựa chọn này của vua nước Đại Tượng làm cho tức giận. Rốt cuộc, sĩ có thể giết chứ không thể nhục. Vua nước Hắc Hùng không có cách nào cúi đầu nhận lỗi với Diệp Thiên Phàm vào lúc này. Bởi vì trong mắt vua nước Hắc Hùng, Diệp Thiên Phàm chính là thủ phạm chính muốn gây loạn cho thế giới địa quật của họ. Nếu không phải vì nghĩ cho cả thế giới địa quật, vua nước Hắc Hùng và vua nước Đại Tượng cũng sẽ không vội vàng chạy đến giúp bệ hạ vua thành Thanh Thủy. Hơn nữa, lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan trước mắt đã không còn là lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan của trước đây nữa. Sau khi bị Diệp Thiên Phàm cải tạo, bây giờ lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan chẳng qua chỉ là một vị vua zombie từ đầu đến cuối mà thôi. Một vị vua zombie, rốt cuộc còn có thể có độ tin cậy như thế nào? Dù sao đối với vua nước Hắc Hùng mà nói, chuyện này liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Cho nên, vua nước Hắc Hùng tuyệt đối không thể dễ dàng cúi đầu nhận lỗi. Huống hồ còn là cúi đầu nhận lỗi với một thủ phạm chính. Đây chẳng phải là vô lý bà cố rồi sao? Vua nước Đại Tượng, ngươi muốn làm gì thì làm, đừng có lôi ta vào, ta sẽ không xin lỗi Diệp Thiên Phàm đâu. Hắn biến lão quốc vương Bệ Hạ Thanh Pháp Lan thành zombie, ngươi vậy mà còn muốn xin lỗi hắn? Lẽ nào ngươi thật sự muốn để Diệp Thiên Phàm thống lĩnh cả thế giới địa quật sao? Lẽ nào ngươi quên mất lời hẹn ước bảo vệ thế giới địa quật của chúng ta rồi sao? Ta tự nhiên là không quên. Đối mặt với câu hỏi của vua nước Hắc Hùng, sắc mặt vua nước Đại Tượng ngưng trọng, sau đó lại tiếp tục nói, nhưng bây giờ không giống nữa. lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn đội quân mãnh thú của chúng ta cứ thế chết ở đây sao? Lẽ nào ngươi không hề nghĩ cho đội quân mãnh thú của chúng ta sao? Ta đương nhiên có nghĩ đến. Nghe lời của vua nước đại tượng, vua nước Hắc Hùng không chút do dự, buột miệng nói, nhưng đây cũng không phải là lý do để chúng ta thần phục Diệp Thiên Phàm. Đương nhiên là phải, vua nước đại tượng đối với điều này lại có cái nhìn khác. Hắc Hùng huynh đệ, thực ra ta đã nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy chúng ta có thể đã hiểu lầm Diệp Thiên Phàm. Hiểu lầm? Nghe những lời này, vua nước Hắc Hùng càng thêm khó hiểu. Đại tượng huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta hiểu lầm thế nào được? Ngươi đừng nói bậy, là thật đấy. Mặc dù vua nước Hắc Hùng không muốn tin lời mình, nhưng vua nước đại tượng vẫn không nhịn được mà nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Ngươi xem này, nếu Diệp Thiên Phàm thật sự muốn để thuộc hạ giết đội quân mãnh thú của chúng ta, hắn đã có thể ra tay từ sớm rồi. Cần gì phải khuyên nhủ đám thuộc hạ của hắn nương tay với đội quân mãnh thú của chúng ta? Đó là vì, vua nước Hắc Hùng nghe đến đây, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng, lập tức cũng có chút nghẹn lại. Đúng vậy, Diệp Thiên Phàm không phải là không có bản lĩnh đó, nhưng Diệp Thiên Phàm lại lựa chọn không đối phó với những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ kia. Rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào thật sự là vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng đã hiểu lầm Diệp Thiên Phàm? Vua nước Hắc Hùng nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt không khỏi cũng thay đổi. Nếu nói hắn đối với những chuyện vua nước đại tượng vừa nói không có một chút động lòng nào, thì chắc chắn không phải là thật. Rốt cuộc, Diệp Thiên Phàm đã làm mọi việc rất nể mặt rồi. Nếu vua nước Hắc Hùng còn tiếp tục soi mói, thì hắn còn được coi là người sao? Nghĩ đến đây, vua nước Hắc Hùng cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy vua nước Hắc Hùng không phản bác lời mình, vua nước đại tượng cũng biết mình đã nói đúng. Hắc Hùng huynh đệ, ngươi xem, suy nghĩ của ngươi bây giờ cũng gần giống ta rồi. Có lẽ chúng ta thật sự đã hiểu lầm. Cho nên, để đội quân mãnh thú của chúng ta có thể sống sót, lẽ nào chúng ta không nên xin lỗi Diệp Thiên Phàm sao? Rốt cuộc trong chuyện này, Diệp Thiên Phàm làm vậy là không có gì để chê, đã đối với chúng ta nhân nghĩa hết mực rồi. Phải biết rằng, vừa rồi chúng ta đều định giết họ đấy. Mặc dù vậy, nhưng Diệp Thiên Phàm họ vẫn nương tay với đội quân mãnh thú của nước đại tượng và nước Hắc Hùng chúng ta, lẽ nào không đáng để chúng ta xin lỗi hắn sao? Chuyện này, phải nói rằng, lời này của vua nước đại tượng, quả thực đã nói trúng tim đen của vua nước Hắc Hùng. Đúng vậy, Diệp Thiên Phàm rõ ràng có rất nhiều cơ hội, có thể trực tiếp giết chết đội quân mãnh thú của nước đại tượng và nước Hắc Hùng. Nhưng Diệp Thiên Phàm đều không để thuộc hạ của mình làm vậy. Điều này lẽ nào vẫn chưa đủ để nói lên điều gì sao? Hơn nữa, đừng nói là đội quân mãnh thú của nước đại tượng và nước Hắc Hùng. Vừa rồi khi Diệp Thiên Phàm sử dụng kiếm My Lai, thực ra cũng đã nương tay. Phải biết rằng, với bản lĩnh của Diệp Thiên Phàm, muốn giết vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng, thật sự không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng, Diệp Thiên Phàm lại không làm vậy. Tất cả những điều này đều là vì những lời vừa rồi của lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan. Lão quốc vương bệ hạ đã từng mạo hiểm đứng ra cầu xin Diệp Thiên Phàm nương tay trước khi hắn chuẩn bị ra tay với vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng. Mặc dù lúc đó Diệp Thiên Phàm không lập tức đồng ý, nhưng bây giờ vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn còn đứng ở đây, đã chứng minh tất cả. Diệp Thiên Phàm quả thực không ra tay hạ sát vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng. Ý thức được điểm này, vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng, nếu đã đến lúc này rồi mà còn tiếp tục hiểu lầm Diệp Thiên Phàm, thì họ thật sự là quá không nên. Nghĩ đến đây, vua nước Hắc Hùng cũng không còn cứng miệng nữa, hắn nhìn vua nước đại tượng một cái, sau đó lại nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiên Phàm ở không xa, rồi tiếp tục nói, xin lỗi. Chúng ta quả thực nợ ngươi một lời xin lỗi. Xin ngươi, hãy bảo thuộc hạ của ngươi đừng động đến voi khổng lồ và gấu khổng lồ của nước đại tượng và nước Hắc Hùng chúng ta. Đúng vậy, chúng ta nợ ngài một lời xin lỗi. Nghe vua nước Hắc Hùng đã nói vậy, vua nước đại tượng bên cạnh tự nhiên cũng vội vàng nói với Diệp Thiên Phàm, xin lỗi. Trong chuyện này, chúng ta quả thực đã hiểu lầm ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, xin ngài bảo thuộc hạ của ngài tha cho đội quân mãnh thú của nước đại tượng và nước Hắc Hùng chúng ta đi. Những đội quân mãnh thú đó đều là do huynh đệ chúng ta tự tay bồi dưỡng, thực sự không nỡ nhìn chúng bị giết chết. Hu hu, nói đến chỗ xúc động, vua nước đại tượng còn rơi lệ. Thấy cảnh này, công chúa Chu Lị Á và lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan bên cạnh cũng nhìn đến ngây người, đây còn là vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng sắt đá sao? Trời ạ, vậy mà còn có thể thấy vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng cúi đầu. Thực sự là quá hiếm thấy, chứ còn gì nữa, xem ra, những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ kia, đối với hai vị vua mà nói, cũng có ý nghĩa sâu sắc. Hai, ai nói không phải chứ, thật khiến người ta cảm khái. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan nói rồi cũng không nhịn được mà cầu xin Diệp Thiên Phàm cho đội quân mãnh thú của nước đại tượng và nước Hắc Hùng, xin ngài hãy nể mặt bản vương, tha cho những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ đó đi. Thực ra chúng cũng không gây ra tổn hại gì cho dân chúng của vương quốc Pháp Lan chúng ta, đã bị kim gây mê hạ gục rồi. Thực sự là tội không đáng chết. Đúng vậy, không chỉ lão quốc vương bệ hạ Thành Pháp Lan nói vậy, mà ngay cả công chúa Chu Lị Á, lúc này cũng không nhịn được mà đứng ra nói lời chính nghĩa, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Ngài hãy đại nhân có đại lượng, bảo tiểu cu mô và thượng quan Thẩm Bình dũng sĩ họ nương tay đi. Những con voi khổng lồ và gấu khổng lồ kia, thực sự là tội không đáng chết. Ha ha, đối mặt với lời cầu xin của mọi người, Diệp Thiên Phàm, người vẫn luôn im lặng, lúc này lại cười lạnh hai tiếng. Sau đó, Diệp Thiên Phàm lại nhìn Thượng Quan Thẩm Bình và Tiểu Cu Mô bên cạnh mình. Hắn lắc đầu nói, xem mấy người kia, đùa hơi lố rồi đấy, dọa dọa vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng là được rồi. Sao lại trêu chọc cả lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á vậy? Diệp Thiên Phàm thực ra đã nhìn ra từ sớm, vừa rồi Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình cố ý nói đi giết voi khổng lồ và gấu khổng lồ, thực ra chỉ là để dọa vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng mà thôi. Nếu nói trên người Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình có ưu điểm gì, thì ưu điểm lớn nhất của mấy tên này chính là nghe lời. Đặc biệt là nghe lời Diệp Thiên Phàm, cho nên bất cứ khi nào không có lệnh của Diệp Thiên Phàm, Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Diệp Thiên Phàm chưa ra lệnh mới, Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình sẽ không làm gì cả. Không phải vì Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình không dám làm, mà là vì họ quá tôn trọng Diệp Thiên Phàm, người chủ nhân này. Cho nên trong trường hợp không có lệnh của chủ nhân, họ tuyệt đối sẽ không triển khai hành động. Diệp Thiên Phàm hiểu rõ nhất thuộc hạ của mình, một phát liền nhìn ra, hành vi vừa rồi của Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình, cùng lắm cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Vài con cọp giấy, vậy mà có thể dọa cho những người có mặt ở đây một phen hú vía, cũng không dễ dàng gì. Ha ha ha, còn không mau xin lỗi, dọa mọi người sợ rồi thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi chứ. Thế là Diệp Thiên Phàm vung tay, ra hiệu cho Thượng Quan Thẩm Bình và Tiểu Cu Mô xin lỗi cho ra trò. Vâng, chủ nhân, nghe chủ nhân lên tiếng, Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình đâu còn dám tiếp tục đùa giỡn. Bọn họ vội vàng cười hì hì, gật đầu nói, tất cả đều nghe theo chủ nhân. Chúng tôi thành tâm xin lỗi. Ha, đó là vì chúng tôi cũng không ngờ, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không dễ bị dọa thì thôi. Ngay cả công chúa Chu Lị Á và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan cũng không hiểu rõ chúng tôi lắm. Trông chúng tôi giống loại người tùy tiện giết người lắm sao? Thượng Quan Thẩm Bình và Tiểu Cu Mô vừa nói vừa chỉ vào mình, chúng tôi ngoài việc giết kẻ địch ra, thì sẽ không lạm sát người vô tội đâu. Công chúa Chu Lị Á, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan. Hai vị thật sự là hiểu lầm chúng tôi rồi. Các vị dũng sĩ, chuyện này. Quả nhiên, nghe những lời này của Tiểu Cu Mô và Thượng Quan Thẩm Bình, công chúa Chu Lị Á và lão quốc vương bệ hạ lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Thì ra thật sự là chúng ta đã hiểu lầm các vị dũng sĩ. Chúng ta còn thật sự tưởng rằng các vị dũng sĩ vừa rồi định hùng hổ đi giết hết đám voi khổng lồ và gấu khổng lồ kia. Ai ra, thì ra là một trận hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đã nói mà. Các vị dũng sĩ lòng dạ nhân hậu, sao có thể là người làm ra chuyện như vậy được chứ? Là lỗi của chúng ta. Đúng, là lỗi của chúng ta, ha ha. Thấy hiểu lầm đã được giải tỏa, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan và công chúa Chu Lị Á vội vàng xua tay, nở một nụ cười gượng gạo. Cùng lúc đó, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng ở phía bên kia nghe được lời của Thượng Quan Thẩm Bình thì cũng sững sờ tại chỗ. Ý của các ngươi là, ngay từ đầu các ngươi chỉ định dọa chúng ta thôi, các ngươi không thật sự định giết đám voi khổng lồ và gấu khổng lồ của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta, có phải ý này không? Đương nhiên rồi, nghe vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng hỏi, Thượng Quan Thẩm Bình và Tiểu Cu Mô vẻ mặt cạn lời nhún vai nói, chúng tôi không tàn bạo như liên quân ba nước, cũng không vô sỉ như liên quân ba nước. Nói đến đây, Thượng Quan Thẩm Bình và Tiểu Cu Mô còn cố ý liếc nhìn vua Thành Thanh Thủy đang bị Hoa Long trói chặt. Vua Thành Thanh Thủy thấy cảnh này, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói gì. Lúc này, Diệp Thiên Phàm chậm rãi bước đến trước mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, tiếp tục nói, hiểu lầm được giải tỏa, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng vẫn còn một hiểu lầm nữa, ta thấy mình cần phải nói rõ với các ngươi. Đó chính là, việc các ngươi cho rằng lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan là zombie, thực chất cũng là các ngươi đã bị lừa. Ta, Diệp Thiên Phàm, có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan đang đứng trước mặt các ngươi lúc này, tuyệt đối không phải là vua zombie gì cả, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Nói xong, Diệp Thiên Phàm lại nhìn đám người phía sau, các thành dân của vương quốc Pháp Lan đâu rồi? Ở đây, nghe Diệp Thiên Phàm dũng sĩ gọi, rất nhanh, một đám đông thành dân của vương quốc Pháp Lan đã tràn vào trong đại điện hoàng cung. Những thành dân đó vừa vào, ra trẻ trai gái, đông đến nỗi chật kín cả đại điện. Thấy lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á vẫn bình an vô sự đứng trong đại điện, tâm trạng của những thành dân này cũng vô cùng kích động, ha, tốt quá rồi. Lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lị Á điện hạ, hai người không sao, không sao thật sự là quá tốt rồi. Còn không phải sao, hai người không biết đâu, chúng tôi ở bên ngoài lo lắng cho sự an nguy của lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á điện hạ lắm đấy. Nhưng chúng tôi lại nghĩ, hai người đang ở cùng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ toàn năng, lòng chúng tôi lại an tâm hơn nhiều. Dù sao, nếu ngay cả Diệp Thiên Phàm dũng sĩ cũng không giải quyết được, thì chuyện đó thật sự không xong rồi. Nói bậy, làm gì có chuyện Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không giải quyết được. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thần thông quảng đại, trên đời này còn chưa có chuyện gì mà Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không giải quyết được. Không được nói lung tung đâu đấy. Ha, vâng, là tôi nói bậy, chẳng phải là vì thấy lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á điện hạ, nhất thời kích động quá, nên nói năng lộn xộn sao? Là vấn đề của tôi. Ha ha. Những thành dân của vương quốc Pháp Lan này vừa vào đại điện hoàng cung liền bắt đầu nói cười rôm rả, không hề để ý đến tình hình trong đại điện. Hiện tại trong đại điện hoàng cung, có vua thành Thanh Thủy bị Hoa Long bắt giữ, cũng có vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng bị Diệp Thiên Phàm đánh trọng thương. Thậm chí còn có không ít binh lính liên quân ba nước bị bắt tại trận. Những thành dân của Vương quốc Pháp Lan này không mấy quan tâm đến những chuyện đó, họ chỉ quan tâm đến sự an nguy của lão quốc vương Bệ Hạ và công chúa Chu Lị Á Điện Hạ, cũng như lời gọi vừa rồi của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Đúng rồi, vừa rồi Diệp Thiên Phàm dũng sĩ gọi chúng tôi vào là có chuyện gì vậy? Xem chúng tôi kìa, vừa vào đã quá kích động, nói làm nhảm một hồi. Lại quên mất chuyện chính rồi. Đúng thế, chúng tôi vào đây là vì vừa rồi Diệp Thiên Phàm dũng sĩ gọi chúng tôi. Chúng tôi còn chưa biết Diệp Thiên Phàm dũng sĩ gọi chúng tôi có việc gì nữa. Đúng vậy, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, có việc gì cần chúng tôi giúp, này cứ việc nói thẳng. Tuyệt đối đừng khách sáo với chúng tôi. Ha ha, đúng thế, đừng khách sáo với chúng tôi nhé. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài là đại ân nhân của Vương quốc Pháp Lan chúng tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn còn là tù nhân. Làm sao có thể đứng đây nói chuyện rôm rả được. Cho nên Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài có dặn dò gì cứ việc nói. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của các thành dân Vương quốc Pháp Lan, Diệp Thiên Phàm chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta gọi các ngươi vào đây. Không vì chuyện gì khác, chỉ là để chứng minh một chuyện trước mặt hai vị quốc vương này mà thôi. Nói rồi, Diệp Thiên Phàm lại đảo mắt một vòng quanh các thành dân Vương quốc Pháp Lan có mặt tại đây. Kế đó, hắn chỉ tay vào một đứa trẻ mới 5 tuổi, gọi nó ra, nhóc con. Con ra đây, cháu ạ. Nghe Diệp Thiên Phàm dũng sĩ gọi mình, đứa trẻ 5 tuổi chỉ vào mình, mặt đầy nghi hoặc. Cha mẹ bên cạnh vội vàng đẩy con mình ra, ai ra? Con còn đứng ngây ra đó làm gì? Diệp Thiên Phàm dũng sĩ gọi con, chắc chắn là muốn con giúp đỡ đấy. Con không mau đi, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ là đại ân nhân của Vương quốc Pháp Lan chúng ta. Ngày ấy gọi con cứ ngoan ngoãn đi đi. Biết chưa? Biết rồi à? Nghe cha mẹ nói vậy, đứa trẻ 5 tuổi vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Rất nhanh, đứa trẻ 5 tuổi đã bước ra. Bên cạnh, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên Phàm, hỏi, Diệp Thiên Phàm, ngươi đang làm gì vậy? Để một đứa trẻ đứng ra, là vì cái gì? À, để chứng minh với các ngươi rằng, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan không phải là zombie như các ngươi nghĩ. Diệp Thiên Phàm đối mặt với câu hỏi của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đứa trẻ này chính là bằng chứng tốt nhất cho việc này. Nói xong, Diệp Thiên Phàm dặn dò đứa trẻ 5 tuổi, bé ngoan, con đến sở lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan đi. Xem tay ngài ấy có ấm không? Vâng ạ, đứa trẻ 5 tuổi tuân theo lời dặn của Diệp Thiên Phàm, vội vàng chạy đến bên cạnh lão quốc vương bệ hạ, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của ngài, ấm ạ, tất nhiên là ấm rồi. Công chúa Chu Lị Á ở bên cạnh nghe vậy, liền nói phụ họa, phụ vương ta vốn dĩ là người sống sờ sờ. Sao có thể không ấm được chứ? Hừ, chuyện phụ vương ta là zombie, quả thực là lời đồn nhảm nhí. Công chúa Chu Lị Á nói xong, còn không quên trừng mắt nhìn vua thành Thanh Thủy đang bị Hoa Long trói chặt. Chuyện tung tin đồn lão quốc vương bệ hạ là zombie, đều là do vua thành Thanh Thủy một tay bày ra. Công chúa Chu Lị Á không hề oan uổng nhầm người. Thấy công chúa Chu Lị Á trừng mắt nhìn mình, vua thành Thanh Thủy sợ đến mức vội vàng cúi gằm mặt. Vua thành Thanh Thủy biết, bây giờ mình đã không còn đường lui. Binh lính liên quân ba nước của hắn đã toàn quân bị diệt, căn bản không có cơ hội lật kèo. Không chỉ vậy, ngay cả quân sư mà vương quốc Thanh Thủy của hắn vẫn luôn tự hào, cũng bị Diệp Thiên Phàm một chiêu đoạt mạng. Điều này chẳng khác nào vua thành Thanh Thủy đã mất đi cánh tay phải. Hắn làm sao có thể đông sơn tái khởi được nữa? Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng vua thành Thanh Thủy không khỏi hối hận. Tại sao trước đây mình lại đến cái vương quốc Pháp Lan chết tiệt này chứ? Nếu không đến vương quốc Pháp Lan, mình vẫn là vua thành Thanh Thủy tiêu dao tự tại, ít nhất ăn uống không lo, cũng không phải lo mất đầu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, vua thành Thanh Thủy đã bị Hoa Long của Diệp Thiên Phàm bắt sống, giờ đã trở thành tù nhân, căn bản không có cơ hội trốn thoát. Mặc dù vừa rồi vua thành Thanh Thủy vẫn luôn thử xem mình có thể thoát khỏi móng vuốt của Hoa Long hay không. Nhưng sự thật chứng minh, dưới móng vuốt của Hoa Long, người bình thường không thể trốn thoát. Đừng nói là người bình thường, ngay cả cao thủ võ lâm đến cũng sẽ bị Hoa Long đè nát bét. Cũng không biết Diệp Thiên Phàm từ đâu biến ra một con thần long như vậy. Lại có thể có bản lĩnh đến thế. Mặc dù trong lòng vua thành Thanh Thủy không ngừng run rẩy, nhưng hắn cũng biết, đây không phải là lúc than thân trách phận. Vấn đề mấu chốt là làm thế nào để thoát thân. Bởi vì hiện tại Diệp Thiên Phàm đang từng bước thu phục lòng của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Điểm này, vua thành Thanh Thủy có thể nói là thấy rất rõ ràng. Vừa rồi khi Diệp Thiên Phàm ra lệnh cho thuộc hạ không giết đội quân mãnh thú của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, đã làm lay động tâm tư của hai vị vua này. Bây giờ, Diệp Thiên Phàm lại để một đứa trẻ ngây thơ vô tội chạm vào lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, cố gắng chứng minh ngài không phải là zombie, mà là một người sống có thân nhiệt. Chẳng phải cũng đang chứng minh rằng, chuyện lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan là zombie, thực ra chỉ là âm mưu do vua thành Thanh Thủy một tay dàn dựng sao? Nhìn biểu cảm trên mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lúc này, trong lòng vua thành Thanh Thủy vô cùng lo lắng. Đã có quá nhiều bằng chứng bày ra trước mắt, không thể không tin được nữa. Rất nhanh, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng sẽ nhận ra, tất cả đều là âm mưu của vua thành Thanh Thủy. do đó, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng sẽ không dễ dàng tha cho mình. Nghĩ đến đây, vua Thành Thanh Thủy càng nhận ra một điều, nếu mình muốn trốn thoát, không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Nếu không, hắn sẽ phải chờ bị vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng biết được sự thật trả thù. Hắn không muốn chết, cũng không muốn chết một cách khó coi như vậy. Dịp thế là, vua Thành Thanh Thủy đột nhiên nhớ ra mình còn một trợ thủ. Hắn vội vàng huýt sáo, vua Thành Thanh Thủy huýt sáo, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không lẽ nào, vua Thành Thanh Thủy nghĩ mãi không ra, Chiến Long Trấn Quốc của Vương quốc Thanh Thủy sao vẫn chưa xuất hiện. Thế là, vua Thành Thanh Thủy tiếp tục quan sát xung quanh. Phát hiện xung quanh vẫn không có ai chú ý đến mình, vua Thành Thanh Thủy liền tiếp tục huýt sáo. Duyệt lần này, vua Thành Thanh Thủy không còn vội vã. Hắn lẳng lặng chờ đợi Chiến Long của Vương quốc Thanh Thủy có thể xuất hiện vào một thời khắc nào đó. Cùng lúc đó, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng bên kia thấy đứa trẻ 5 tuổi chạm vào lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan, phát hiện trên người ngài có nhiệt độ, càng kinh ngạc nhìn nhau nói, có nhiệt độ. Là ấm, cho nên, chẳng lẽ hai huynh đệ chúng ta đã bị lừa? Lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan trước mắt, chẳng lẽ thật sự là người? Đương nhiên là người, Diệp Thiên Phàm thấy vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn còn vẻ mặt hồ nghi, liền hư lạnh một tiếng, nếu thật sự là zombie, trên người không nên ấm. Kiến thức cơ bản này, các người không lẽ không biết? Chuyện này, nghe Diệp Thiên Phàm nói vậy, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nhìn nhau, cả hai đều có chút do dự, nhưng đứa trẻ 5 tuổi đó cũng là do ngươi gọi ra từ trong đám thành dân của Vương quốc Pháp Lan. Ai biết có phải là thông đồng với nhau không? Chuyện này, chúng ta vẫn giữ thái độ hoài nghi. Cái quái gì vậy? Ngay lúc này, Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo ở bên cạnh cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Bọn họ lao lên, xông đến trước mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, giận dữ quát, các người đừng quá đáng quá có được không? Cái gì gọi là thông đồng? Nếu ngay từ đầu các người đã không định tin, thì dù chúng tôi có đưa ra bằng chứng gì, các người cũng sẽ không tin đâu. Cần gì phải nói nhiều ở đây? Hừ, đúng thế, còn nói chúng tôi thông đồng với đứa trẻ đó. Khi các người nói những lời này, chẳng lẽ không dùng não suy nghĩ một chút sao? Tiểu Cumo nói đến đây, còn đặc biệt cao giọng, chỉ tay vào đứa trẻ bên cạnh, tiếp tục lớn tiếng nói, nó mới 5 tuổi thôi. Nó có thể nói dối sao? Phụt nghe những lời này của Tiểu Cumo, đứa trẻ 5 tuổi che miệng cười khúc khích. Đại tỷ tỷ nói hay lắm, tiếng cười ngây thơ của đứa trẻ vang lên, khiến mặt của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cũng trở nên nóng bừng. Đúng vậy, chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, có thể nói dối sao? Vừa rồi bọn họ đang nói nhảm gì vậy? Thật là không ra thể thống gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lập tức trở nên khó coi. Ai? Chúng ta cũng không có ý đó. Không có ý đó, là ý gì? Chưa đợi vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng nói xong, Tiểu Cumo và Thượng quan Thẩm Bình đã tức giận lườm hai người. Nói thế này đi, nếu các người thật sự không tin, thì tự mình cảm nhận đi. Hừ, tự mình cảm nhận xem, lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan có thật sự giống như các người nghĩ, là zombie hay không? Đi đi, tiếp đó, Tiểu Cumo lại liếc nhìn Đại Hùng. A. Đại Hùng lập tức hiểu ý, thế là, Đại Hùng không nói hai lời, vội vàng đến trước mặt lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan, hai tay ôm lấy cánh tay ngài, tiếp tục nói, lão quốc vương bệ hạ, đắc tội rồi. Đi với tôi một chuyến. Cái gì? Nghe lời của Đại Hùng, lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì. Ngài vừa mới mở miệng, chuẩn bị hỏi Đại Hùng cho rõ ràng, thì đã bị Đại Hùng kẹp hai tay, trực tiếp kéo đến trước mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Này, các người không tin đúng không? Tôi đích thân đưa lão quốc vương bệ hạ đến đây rồi. Đại Hùng vừa kéo lão quốc vương bệ hạ đến trước mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, liền lớn tiếng la hét, các người không phải cho rằng đứa trẻ đó không nói thật sao? Trẻ con không biết nói dối đâu, nhưng cũng không chịu nổi sự nghi ngờ của các người, cho nên tôi cũng đồng ý với lời của cô bé Tiểu Cumo và Thượng quan huynh đệ vừa rồi. Nếu các người thật sự nghi ngờ thì tự mình sờ thử xem. Nói rồi, Đại Hùng lại liếc nhìn lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan vẫn đang ngơ ngác, lão quốc vương bệ hạ, ngài đưa tay về phía trước đi. Hả, bị Đại Hùng yêu cầu như vậy, lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan càng thêm ngơ ngác. Lúc này, công chúa Chu Lị Á vội vàng chạy tới, tự mình kéo tay lão quốc vương bệ hạ, đưa đến trước mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, tiếp tục nghiêm túc nói, nào. Các người sờ thử xem, rốt cuộc là zombie hay là người. Các người tự mình cảm nhận sẽ biết ngay, cũng đừng nói chúng tôi thông đồng, hay lừa gạt các người. Các người tự mình xem đi, thế này có thích hợp không? Thấy cánh tay của lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan xuất hiện trước mặt mình. Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đâu đã từng thấy cảnh tượng này. Hai huynh đệ bọn họ không khỏi nhìn nhau, động tác trên tay cũng có chút do dự. Dù sao, người trước mắt là lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan. Nếu thật sự bị vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng hiểu lầm. Nếu thật sự chứng minh được lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan là zombie, hình như cũng không thích hợp. Có phải là hơi mạo phạm không? Ngay khi vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng còn đang do dự, Diệp Thiên Phàm đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Các ngươi có phải là lo lắng mình hiểu lầm lão quốc vương bệ hạ của Thành Pháp Lan, lo lắng sau khi hiểu lầm được giải tỏa, mình sẽ không xuống đài được. Cho nên mới không dám. Nếu thật sự là như vậy, thì các ngươi đúng là đồ nhát gan. ngươi nói ai là đồ nhát gan? Quả không ngoài dự đoán, chiêu khích tướng này của Diệp Thiên Phàm lúc này lại rất hiệu quả. Bị lời nói của Diệp Thiên Phàm kích động, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không còn để ý đến chuyện khác, lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiên Phàm, hai huynh đệ chúng ta không phải là đồ hèn như ngươi nói. Không phải chỉ là sờ một cái thôi sao? Chúng ta không hề lo lắng. Chuyện lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan là zombie, chắc chắn không thể đùa được. Chúng ta tin rằng vua thành Thanh Thủy gọi chúng ta đến, chắc chắn không nói dối. Vua thành Thanh Thủy đã nói, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan đã chết, bây giờ ngài chỉ là một vị vua zombie bị ngươi, Diệp Thiên Phàm, thuần hóa mà thôi. Điểm này chắc chắn không thể làm giả được. Không ai lại đem chuyện này ra đùa cả. Ngươi nói đúng không, vua thành Thanh Thủy bệ hạ? Hả? Đột nhiên bị vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng hỏi. Vua thành Thanh Thủy lúc này vẫn đang lén lút huýt sáo, triệu hồi chiến long của vương quốc Thanh Thủy. Bị cắt ngang như vậy, vua thành Thanh Thủy sợ đến mức vội vàng ngậm miệng, gật đầu, thuận miệng nói cho qua, đúng. Chuyện này chắc chắn không thể đùa được. Ta nói đều là thật. Đúng vậy, ta nói đều là thật. Các ngươi nhất định phải tin ta. Hừ, nghe thấy chưa? Đối mặt với câu trả lời của vua thành Thanh Thủy, trong lòng vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lập tức có thêm cơ sở, biểu cảm cũng thoải mái hơn nhiều. Các ngươi nghe thấy vua thành Thanh Thủy nói chưa? Chuyện này không ai đùa được đâu. Cho nên lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan đang đứng trước mặt chúng ta lúc này, chắc chắn là zombie. Chúng ta tự mình sờ thử xem, là biết ngay, chuyện này không thể làm giả được. Nói xong, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng lập tức đưa tay ra, đặt mạnh lên bàn tay của lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, ấm hay không ấm cái gì? Một vị vua zombie, trên người sao có thể ấm được? Ta thấy là do đứa trẻ 5 tuổi kia nói dối thôi. Chúng ta thử một cái là biết thật giả. Đúng thế, trò lừa vụng về như vậy. Nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Bàn tay của lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan chắc chắn là lạnh băng. Bởi vì lão quốc vương bệ hạ chính là một zombie thực thù. Đợi đã, tuy nhiên, lời còn chưa nói hết, biểu cảm trên mặt vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã lập tức thay đổi. Sao có thể, sao lại ấm thế này? Chúng ta không cảm giác sai chứ? Vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, càng kinh ngạc nhìn nhau, giọng điệu cả hai đều có chút không thể tin nổi. Hắc Hùng huynh đệ, Đại Tượng huynh đệ, Chẳng lẽ là thật, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan trước mắt là một con người bằng xương bằng thịt. Là vậy sao, zombie không phải nên lạnh băng sao? Nhưng ta cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Ta cũng vậy, đến lúc này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cuối cùng cũng không thể phủ nhận sự thật trước mắt. Lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan đứng trước mặt họ là một con người có máu có thịt, có nhiệt độ. Không phải là zombie như lời vua thành Thanh Thủy nói. Họ đã bị vua thành Thanh Thủy lừa rồi. Phát hiện ra chuyện này, nội tâm của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không còn bình tĩnh được nữa. Họ đầu tiên ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại đầy áy náy nhìn lão quốc vương bệ hạ đang đứng trước mặt mình. Thật sự xin lỗi ngài, lão quốc vương bệ hạ, đều tại chúng ta, tin lời gian thần nên mới dẫn đến tình hình như hiện tại. Đều là lỗi của chúng ta. Hù dù là những người cao to như vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, khi nói đến đây, giọng cũng không khỏi nghẹn ngào, nếu chúng ta có thể sớm nhận ra tất cả đều là âm mưu của vua thành Thanh Thủy thì tốt rồi. Giữa chúng ta và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan sẽ không xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy. Hơn nữa, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, ngài và Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã thể hiện thái độ nhân từ với nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta, thật sự khiến hai huynh đệ chúng ta vô cùng xấu hổ. Nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chúng ta đối xử với các người như vậy, mà các người vẫn nương tay với chúng ta. So với hai vị, chúng ta thật sự quá mất mặt. Hù những lời này của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không hề sai. Nếu không phải vì Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan nương tay với họ, làm sao hai huynh đệ họ có thể bình an vô sự đứng đây? Sớm đã chết dưới kiếm của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ rồi. Hơn nữa, sự nhân từ của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ còn chưa dừng lại ở đó. Rõ ràng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ có cơ hội để thuộc hạ của mình tàn sát đội quân mãnh thú của nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng. Dù sao đội quân mãnh thú đó cũng thật sự muốn tấn công binh lính của vương quốc Pháp Lan. Nếu Diệp Thiên Phàm dũng sĩ muốn, có thể tùy thời tàn sát đội quân mãnh thú đó. Nhưng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ rõ ràng có thể làm vậy mà lại không làm. Những đội quân mãnh thú đến từ nước Đại Tượng và nước Hắc Hùng chỉ bị tiêm thuốc mê, ngủ thiếp đi mà thôi. Căn bản không gây ra bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. So với sự nhân từ của Diệp Thiên Phàm, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn luôn muốn tàn sát lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, thật sự là quá kém cỏi. Hô, chúng ta thật không ra gì, sao có thể làm ra nhiều chuyện hoang đường như vậy? Nếu Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ không muốn tha thứ cho hai huynh đệ chúng ta, chúng ta cũng có thể hiểu được từ tận đáy lòng. Đừng nói là các người không thể tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đã làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, ngay cả chính chúng ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hù vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng sau khi hoàn toàn xác nhận lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan không phải là zombie, mà là một con người bằng xương bằng thịt, liền đau đớn đấm ngực, hối hận không thôi, sớm biết hôm nay. Hai huynh đệ chúng ta lúc đầu làm việc, nên suy nghĩ trước rồi mới quyết định. Sao có thể trẻ con như vậy? suýt chút nữa đã lạm sát người vô tội. Không nên, chúng ta thật sự quá không nên rồi. Hù vua nuốt đại tượng bệ hạ, vua nước Hắc Hùng bệ hạ, đừng buồn nữa. Thấy vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng đau đớn xin lỗi mình, trong lòng lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan cũng không dễ chịu chút nào. Bởi vì trong lòng ngài cũng rõ như gương, ngài tự nhiên biết, chuyện này, lỗi không nằm ở vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng. Người thật sự làm sai không phải là họ, mà là đều là do liên quân ba nước chết tiệt kia giở trò. Hừ, nói đến đây, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan chỉ tay vào vua thành Thanh Thủy đang bị Hoa Long trói chặt bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Đối với những lời của lão quốc vương bệ hạ, vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng cũng hoàn toàn đồng ý, đúng vậy. Lão quốc vương bệ hạ nói không sai chút nào, tất cả lỗi lầm này đều do liên quân ba nước giở trò. Nếu không phải vì vua thành Thanh Thủy chết tiệt kia lừa gạt chúng ta cũng không đến nỗi phải lặn lội đường xa đến đây. Chúng ta lúc đầu chính là nghe lời ngon tiếng ngọt của vua thành Thanh Thủy, lầm tưởng lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, ngài là vua zombie bị Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thuần hóa, mục đích là để trợ giúp Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thống lĩnh cả thế giới địa quật. Chúng ta là một phần của thế giới địa quật, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới đứng ra. Ta thấy vua thành Thanh Thủy chính là đoán chắc chúng ta, vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng sẽ không ngồi yên không quản chuyện này, cho nên mới bịa ra lời nói dối vụng về như vậy trước mặt chúng ta. Mục đích của vua thành Thanh Thủy cũng đơn giản, hắn chính là muốn mượn dao giết người. Đúng vậy, tâm tư của vua thành Thanh Thủy quả thực có thể nói là lòng dạ khó lường. Hắn biết mình không thể một mình đối phó với Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đến giúp đỡ vương quốc Pháp Lan các người. Dù sao bản lĩnh của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không thể xem thường. Vua thành Thanh Thủy rất kiêng dè Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, nhưng ngại thực lực của liên quân ba nước không bằng Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, cho nên vua thành Thanh Thủy mới nghĩ ra chiêu độc này. Chính là thế, quá độc ác, lại dám lừa gạt chúng ta, nói lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan ngài là vua zombie bị Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thuần hóa. Lừa hai huynh đệ chúng ta đến trợ trận, thực ra tất cả đều là âm mưu của vua thành Thanh Thủy mà thôi. Kẻ này thật sự đáng ghét vô cùng, không thể dung thứ. Nói đến đây, ánh mắt của vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng đã tràn ngập hận thù đối với vua thành Thanh Thủy. Phải biết, họ đã bị lợi dụng, hơn nữa còn bị lừa dối. Vua thành Thanh Thủy đáng ghét, lại dám lừa gạt họ, đúng là tìm chết, đúng là không muốn sống nữa. Vua thành Thanh Thủy, ngươi tên khốn này, thì ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Nếu không phải Diệp Thiên Phàm dũng sĩ bản lĩnh cao cường, kịp thời chặn đứng đội quân mãnh thú của nước đại tượng và nước Hắc Hùng chúng ta còn không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa dưới sự lừa gạt của ngươi nữa. Tên khốn nhà ngươi, chúng ta không thể tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Nói xong, ánh mắt của vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng nhìn về phía vua thành Thanh Thủy đã tràn ngập sát khí. Chuyện này, vua thành Thanh Thủy cũng không ngờ, lời nói dối của mình lại bị vạch trần nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng, mình thật sự có thể hưởng lợi từ việc lừa gạt vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng. Không ngờ, lại công cốc. Kế hoạch mà vua thành Thanh Thủy mưu tính bấy lâu, lập tức tan vỡ, điều này cũng khiến lòng hắn chìm xuống đáy. Toi rồi, lần này, mình lại trở thành mục tiêu của mọi người. Lần này không ổn rồi. Vốn dĩ, trong kế hoạch của vua thành Thanh Thủy, người phải gánh chịu tất cả, đáng lẽ phải là Diệp Thiên Phàm chết tiệt kia, và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan được Diệp Thiên Phàm bảo vệ. Nhưng tại sao sự việc lại đến nước này, lại đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy? Tất cả là lỗi của ai? Trong phút chốc, vua thành Thanh Thủy nhìn quanh, phát hiện mình không có ai để đổ lỗi. Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thiên Phàm, bên cạnh vua thành Thanh Thủy sớm đã không còn một ai. Nhận ra điều này, vua thành Thanh Thủy lúc này cũng tuyệt vọng đến cực điểm. Thật là quá tệ rồi. Tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành như bây giờ? Điều này không nằm trong kế hoạch của vua thành Thanh Thủy. Kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộn, bây giờ vua thành Thanh Thủy còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Điểm này mới là điều khiến vua thành Thanh Thủy lo lắng nhất. Không có gì quan trọng bằng tính mạng. Ít nhất, trong lòng vua thành Thanh Thủy, là như vậy. Nhưng, dường như tất cả mọi người có mặt, đều không định dễ dàng tha cho vua thành Thanh Thủy. Nghĩ đến đây, vua thành Thanh Thủy cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện ngoài vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng, những người trong đại điện Hoàng Cung, về cơ bản đều là người của Diệp Thiên Phàm. Những người này đều đang nhìn chằm chằm vào vua thành Thanh Thủy. Ánh mắt phẫn nộ của mọi người, giống như muốn lột ra vua thành Thanh Thủy ngay tại chỗ. Cảm nhận được bầu không khí không ổn này, toàn thân vua thành Thanh Thủy run lên. Không ổn. Quá không ổn, cho dù Diệp Thiên Phàm không động thủ với vua thành Thanh Thủy, nhưng vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt, thì không dễ đối phó như vậy. Ít nhất trong mắt vua thành Thanh Thủy lúc này, vua nước đại tượng và vua nước Hắc Hùng nhận ra mình bị lừa gạt và phản bội, mới là tồn tại khó đối phó nhất trong cả đại điện Hoàng Cung. Cho nên, vua thành Thanh Thủy vẫn luôn âm thầm tự nhủ, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình trước mắt, có thể nói là rút dây động rừng. Nếu vua thành Thanh Thủy trong tình huống này, vẫn muốn toàn thân trở ra, thì hắn phải nghiêm túc vận dụng cái đầu chưa bao giờ suy nghĩ chính sự của mình, suy nghĩ kỳ đối sách. Phải nghĩ ra cách thoát thân mới được. Hơn nữa, quan trọng nhất là phải thoát khỏi tay Diệp Thiên Phàm và những người khác. Tất cả những điều này bắt tay vào thực hiện không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, vua Thành Thanh Thủy cũng từ bỏ ý định tiếp tục tranh cãi với vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, trực tiếp cúi đầu, ngậm miệng chờ đợi. Chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy, đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của vua Thành Thanh Thủy. Vừa rồi vua Thành Thanh Thủy đã nhân lúc Diệp Thiên Phàm và những người khác không chú ý, huýt sáo triệu hồi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy. Cho nên, vua Thành Thanh Thủy hoàn toàn có lý do để tin, rất nhanh. Chiến thần long đầu tiên của vương quốc Thanh Thủy, vị thần bảo hộ các vị vua của vương quốc Thanh Thủy từ xưa đến nay, sẽ từ trên trời giáng xuống. Đến cứu vua Thành Thanh Thủy, duyệt theo tiếng huýt sáo điên cuồng của vua Thành Thanh Thủy, hoa long ở bên cạnh đã nhận ra điều bất thường. Gầm, thế là hồn long một móng vuốt đập xuống, đè vua Thành Thanh Thủy xuống đất, gầm lên một tiếng giận dữ. Hoa long làm sao vậy? Thấy cảnh này, thượng quan Thẩm Bình và tiểu Cumo tò mò tiến lại gần, nghi hoặc nói, sao có vẻ như có chuyện gì muốn nói với chúng ta vậy? Hơn nữa, sao hoa long lại đột nhiên động thủ với vua Thành Thanh Thủy? Gì, chắc chắn là vì tên vua Thành Thanh Thủy đó trông quá đáng ghét. Đừng nói là hoa long muốn đánh hắn, ngay cả tôi nhìn hắn một cái cũng muốn đánh. Hừ hừ, đúng thế, nếu không phải vì vua Thành Thanh Thủy trước đó cửa đó bịa đặt, nói xấu chủ nhân của chúng ta. Còn nói gì mà chủ nhân của chúng ta muốn biến lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan thành zombie, muốn hoạn loạn cả thế giới địa quật. Nếu không phải hắn nói bậy, đến nỗi khiến vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng vẫn luôn bị lừa gạt sao? Tên vua Thành Thanh Thủy này thật không phải là thứ tốt đẹp gì. Thật đáng bị đánh một trận. Về điểm này, tôi kiên quyết ủng hộ cách làm của Hoa Long. Ha, phải đánh hắn một trận cho ra trò. Thượng quan Thẩm Bình và Kim Đại Bảo vừa nói vừa nở nụ cười tâm đắc. Trong số những người có mặt, không một ai tỏ ra đồng cảm với vua Thành Thanh Thủy. Dù sao, so với những việc làm ác độc của vua Thành Thanh Thủy, bất kỳ sự đối xử nào hắn phải chịu bây giờ, đều là hắn đáng đời, đều là báo ứng của hắn mà thôi. Căn bản không đáng để người khác đồng tình. Nhưng, thấy Hoa Long đột nhiên động thủ với vua Thành Thanh Thủy, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng ở bên cạnh đã nhìn thấu âm mưu quỷ kế của hắn, lúc này lại nhíu mày, có chút bối rối, kỳ lạ. Sao hai huynh đệ chúng ta lại cảm thấy trong lòng tên vua Thành Thanh Thủy này còn đang có âm mưu gì đó? Dù sao, âm mưu quỷ kế của hắn đã bị chúng ta vạch trần rồi. Theo tính cách của hắn, bây giờ hắn chắc chắn phải lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu xin chúng ta tha thứ cho hắn, không giết hắn mới đúng. Sao lại im lặng như vậy? Không giống phong cách của hắn chút nào. Đúng vậy, tên này, bình thường có chút chuyện gì là la hét ầm ĩ, cảm thấy mình oan ức lắm. Bây giờ rõ ràng đã chết đến nơi, mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Không ổn, cực kỳ không ổn, trong lòng tên này chắc chắn lại đang mưu tính gì đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Đối với nhân phẩm của vua Thành Thanh Thủy, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng hoàn toàn không tin tưởng. Tên này, sẽ bình tĩnh như vậy sao? Sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi vào lúc này, cho nên mới không nói một lời nào. Không thể nào, hoàn toàn không phải là chuyện mà vua Thành Thanh Thủy có thể làm được. Theo sự hiểu biết của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đối với vua Thành Thanh Thủy này, họ biết rõ, trong lòng tên này toàn là quỷ kế. Nếu không, vua Thành Thanh Thủy cũng sẽ không ngay từ đầu, đã lừa gạt tất cả mọi người xoay như trong chóng. Tên này giỏi nhất là giả heo ăn thịt hổ, giỏi nhất cũng là lươn lẹo. Tên như vậy, chắc chắn còn đang có âm mưu. Nhưng, rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là, lúc này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cũng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Họ nhìn nhau, sau đó liền kinh hãi kêu lên, không ổn. Là chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy. Chiến thần long, sao lại quên mất chuyện này? Trước khi chúng ta đến đại điện hoàng cung này, đã từng nghe nói. Vương quốc Thanh Thủy có một con chiến thần long cực kỳ lợi hại. Vừa rồi vua Thành Thanh Thủy sở dĩ cứ mãi huýt sáo, có lẽ chính là đang triệu hồi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy. Không ổn, không ổn. Danh tiếng của chiến thần long đó chúng ta đã từng nghe qua. Không hề đơn giản chút nào. Thực lực của con chiến long đó, đủ để tiêu diệt tất cả chúng ta có mặt tại đây. Nếu chúng ta không muốn chết, có lẽ phải thả vua Thành Thanh Thủy ra. Nói đến đây, nội tâm của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng không còn bình tĩnh được nữa. Dù sao đối với họ, chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến tính mạng, sao họ có thể không coi trọng được. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan vừa mới có ơn với vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, họ càng không thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng cũng không nghĩ nhiều nữa, họ vội vàng nói với Diệp Thiên Phàm, "Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, nếu hai huynh đệ chúng ta không đoán sai, vừa rồi vua Thành Thanh Thủy đã phát tín hiệu cho chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy. Rất nhanh chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy sẽ xuất hiện." Một khi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy xuất hiện, sẽ san bằng toàn bộ nơi chúng ta đang đứng. Đúng vậy, hai huynh đệ chúng ta vừa rồi nhờ Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan đại nhân đại lược, không tính toán với chúng ta, mới giữ được cái mạng nhỏ này. Chúng ta đối với Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan, tự nhiên là vô cùng cảm kích. Chúng ta không thể nhìn các người gặp nguy hiểm, mà không nói gì. Hay là thế này, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, nói đến đây, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã tâm ý tương thông. Hai người gần như cùng một suy nghĩ, đồng thanh nói, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài hãy cùng lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan và những người khác rời đi trước. Hai huynh đệ chúng ta sẽ cản hậu, có hai huynh đệ chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ không để chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy làm hại các người một chút nào. Đây là việc mà chúng ta, với tư cách là vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, nên làm. Tất cả là để báo đáp ơn không giết vừa rồi của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan. Còn có ơn không giết đội quân mãnh thú của vương quốc Đại Tượng và vương quốc Hắc Hùng của các người. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài không cần lo lắng, cứ việc rời đi đi, nơi này cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta là được. Có hai huynh đệ chúng ta cản hậu, các người chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong những lời này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng càng cảm khái nhìn nhau. Họ tự biết, trước đây vì nhạy dạ tin lời đồn của vua thành Thanh Thủy, nên mình mới hết lần này đến lần khác phạm sai lầm lớn. Nếu không phải Diệp Thiên Phàm dũng sĩ thực lực siêu phàm, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan chắc chắn đã chết dưới tay vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng. Giờ phút này, vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đã biết, tất cả đều là âm mưu của vua thành Thanh Thủy, họ tự nhiên sẽ không tiếp tục đồng loa với kẻ xấu. Không chỉ vậy, để bù đắp những sai lầm mình đã phạm phải trước đây, hai huynh đệ họ nguyện vì Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan mà vào sinh ra tử, không từ nan. Dù sao, đây là một cách họ thể hiện sự áy náy. Bất kỳ ai cũng không thể thuyết phục được họ. Họ là vua của nước Đại Tượng và vua của nước Hắc Hùng. Quân vô hí ngôn, lời đã nói ra, hứa hẹn đã đưa ra, họ chắc chắn sẽ hoàn thành. Không hề sợ hãi, tuy nhiên, đối mặt với những lời nói cảm động của vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng, lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan càng cảm động đến rơi nước mắt, hu. Hai vị quốc vương bệ hạ, tâm ý của hai vị, bản vương thật sự là quá cảm động, nhưng bản vương sao có thể, ngay khi lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan mới nói được một nửa. Vua thành Thanh Thủy bị hoa long đè dưới đất ở không xa, lại cố ý chen vào, ha. Bớt đi, vua nước Đại Tượng, vua nước Hắc Hùng, cho dù các ngươi đoán được ta vừa rồi phát tín hiệu, là để gọi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta thì sao? Ha ha, các ngươi không thoát được đâu. Tất cả mọi người có mặt, trước mặt chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta, đều không thoát khỏi kiếp nạn. Các ngươi cứ chờ chết đi, dám làm ra chuyện như vậy với vua thành Thanh Thủy ta. Các ngươi đều phải chết, một người cũng không thoát được. Ai ra, đau. Ngay khi vua thành Thanh Thủy còn đang cười đắc ý, không biết trời cao đất dày là gì, hoa long không hề tha cho hắn. Hoa long gia tăng lực đạo của móng vuốt, khiến mặt của vua thành Thanh Thủy bị đè bẹp đi không ít. Vua thành Thanh Thủy nào đã từng gặp phải cảnh tượng này? Bị hoa long xử lý như vậy, hắn lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, a, mau buông móng vuốt ra. Con rồng loè loẹt chết tiệt này, đợi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta đến, ngươi sẽ biết tay. Bây giờ ngươi còn dám kiêu ngạo với bản vương, lát nữa chính là ngày chết của ngươi. Hừ. Bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc đắc tội với bản vương. Đợi chiến thần long của bản vương đến, bản vương sẽ đích thân chặt con rồng loè loẹt này của ngươi ra, vứt xuống biển cho cá ăn. Ha ha ha, vua thành Thanh Thủy bên này còn đang cười ngạo mạn, hoa long bên kia như không nghe thấy hắn nói gì, tiếp tục dùng sức đè hắn. Lần này, vua thành Thanh Thủy thật sự đau đến không nói nên lời. Hu a, nhưng trong lòng vua thành Thanh Thủy không hề hoảng sợ. Bởi vì trong lòng hắn đã có tính toán, vừa rồi mình đã phát tín hiệu ra ngoài, tin rằng rất nhanh chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu mình một mạng. Đã như vậy rồi, mình còn có gì phải sợ? Bây giờ chịu chút khổ, lát nữa để Diệp Thiên Phàm và những người khác bị mũ mã phanh thây. Tất cả đều đáng giá. Ha, tuy nhiên, âm mưu trong lòng vua thành Thanh Thủy, tuy tưởng tượng rất hoàn hảo. Nhưng hắn lại bỏ qua một chuyện quan trọng nhất. Đó chính là, đối thủ của hắn, không phải ai khác, chính là Diệp Thiên Phàm. Người khác có lẽ sẽ kiêng dè uy lực của chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy, nhưng riêng Diệp Thiên Phàm lại không hề quan tâm. Ồ, chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy, Diệp Thiên Phàm lúc này nhướng mày, vẻ mặt đầy chế giễu liếc nhìn vua thành Thanh Thủy đang bị móng vuốt của hoa long đè bẹp mặt, tiếp tục nói, ngươi vừa mới nói gì? Nói muốn để chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy, chặt hoa long của ta ra, vứt xuống biển cho cá ăn, đúng không? Đó là đương nhiên, dù mình đã đau đến không nói nên lời, nhưng vua thành Thanh Thủy vẫn cố gắng lộ ra một cái miệng từ dưới móng vuốt của hoa long, cứng miệng nói, Diệp Thiên Phàm. Nếu ngươi không tin thực lực của chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy, ngươi có thể hỏi thử vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng đang đứng bên cạnh ngươi. Hai người họ đã từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta. Nếu ngươi còn dám tiếp tục bất kính với ta, ngươi sẽ chết đầu tiên. Ta nói cho ngươi biết, mau thả ta ra, nếu không, đợi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta đến, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hộp, vua thành Thanh Thủy vừa nói vừa thổ huyết, dù đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, miệng lưỡi vẫn không chịu thua. Điều này cũng khiến vua nước Đại Tượng và vua nước Hắc Hùng kinh ngạc. Trong lòng càng thêm hoảng hốt, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài tuyệt đối không được đại ý, vua thành Thanh Thủy sở dĩ lại tự tin tràn trề. Là vì chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy thật sự không phải là chiến long bình thường. Hai huynh đệ chúng ta quả thực đã từng tận mắt chứng kiến năng lực của chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy nhiều năm trước. Uy lực của một con chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy đủ để lật đổ cả một quốc gia. Quả thực là một tồn tại đáng sợ. Đúng, chính vì Vương quốc Thanh Thủy có một con chiến thần long trấn quốc như vậy, nên bao nhiêu năm nay, không một quốc gia nào xung quanh dám đối phó với Vương quốc Thanh Thủy. Đây cũng là lý do tại sao, thế lực của liên quân ba nước ngày càng lớn. Chúng ta bây giờ tuy thắng hiểm, nhưng thật sự không thể mạo hiểm. Đặc biệt là khi đối mặt với chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy, càng không thể lơ là. Chúng ta bây giờ phải... Ồ không đúng, là Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pháp Lan các người, phải rời đi rồi. Nơi này cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta. Các người mau rời đi, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng thật lòng muốn bảo toàn tính mạng cho Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pha Luân. Thấy Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không có ý định rời đi, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng cả hai đều sắp phát điên. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, sao ngài vẫn chưa định rời đi? Bây giờ ở đây thật sự rất nguy hiểm, nếu ngài không mau rời đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, mau đi đi, còn không đi là không kịp nữa đâu. Vù ngay lúc quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng còn đang khổ sở khuyên nhủ Diệp Thiên Phàm và những người khác rời đi, bên ngoài đại điện hoàng cung, mây gió đột nhiên biến đổi, sấm sét vang trời. Ầm, vô số tiếng sấm sét vang lên. Bên ngoài vốn đang trời quang mây tạnh, lúc này đột nhiên bị mây đen bao phủ, biến thành một mảng đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, gió lớn nổi lên, thổi tất cả mọi thứ trong đại điện hoàng cung kêu xào xạc. Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng cảnh báo vang lên inh ỏi. Không hay rồi, thời tiết dị biến thế này, chắc chắn là thần long giáng lâm, vậy chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy đã đến rồi. Còn không đi là không kịp nữa, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Nghe huynh đệ chúng ta khuyên một câu, mau đi đi, nói xong, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng định đưa tay ra kéo Diệp Thiên Phàm và những người khác rời đi. Tuy nhiên, tay họ vừa mới chạm vào cánh tay Diệp Thiên Phàm, liền bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho giật nảy mình, nóng quá. Xí ui, sao lại nóng như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng không ngờ trên người Diệp Thiên Phàm lại có nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Tay họ vừa chạm vào cánh tay Diệp Thiên Phàm trong tích tắc, đã bị cảm giác bỏng rát làm cho hoảng sợ rụt tay lại, không dám đến gần Diệp Thiên Phàm nữa. Họ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, chỉ mới chạm vào cánh tay Diệp Thiên Phàm dũng sĩ 2-3 giây mà đã bị bỏng rộp mấy chỗ. Thật sự là kỳ quái vô cùng. Sao trên người một người lại có thể như có lửa đang cháy vậy? Vừa chạm vào là sẽ bị bỏng. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, đây là chuyện gì vậy? Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng nhìn lòng bàn tay đầy mụn nước nhỏ của mình, rồi lại ngẩng đầu, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Diệp Thiên Phàm, hỏi, trên người ngài sao lại nóng bỏng như vậy? Đây là lỗi của các vị rồi. Thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Cô Mô và Thượng quan Thẩm Bình và những người khác sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lại, kéo quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng đang còn đầy vẻ nghi hoặc sang một bên. Giải thích, sao có thể không được sự cho phép của chủ nhân chúng tôi mà tùy tiện chạm vào ngài ấy? Chủ nhân của chúng tôi không thể dễ dàng bị chạm vào. Đừng nói là các vị, ngay cả đám thuộc hạ chúng tôi, theo chủ nhân lâu như vậy, cũng không dám tùy tiện đưa tay chạm vào chủ nhân. Các vị thật sự quá lỗ mãng rồi. À, thì ra là vậy. Nghe những lời của Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cô Mô, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng lúc này mới nhận ra mình vừa rồi quả thực có chút mạo phạm đến Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Thế là... trên mặt quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng không khỏi hiện lên vẻ lúng túng, tiếp tục nói, các vị dũng sĩ nói đúng. Chuyện này quả thực là chúng tôi không nói trước, đều tại chúng tôi. Chúng tôi thật sự không biết, thì ra Diệp Thiên Phàm dũng sĩ không thích bị người khác chạm vào. Chúng tôi chỉ là nhất thời lo lắng, nên mới mạo phạm đến Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Thật sự xin lỗi, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Nói rồi, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng càng thêm áy náy nhìn Diệp Thiên Phàm, chân thành xin lỗi. Nhưng nói thì nói vậy. Đối với nhiệt độ nóng bỏng trên người Diệp Thiên Phàm, lúc này trong lòng quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng vẫn còn có chút không hiểu. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao trên người một người lại có thể có nhiệt độ cao như vậy? Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng chỉ khẽ chạm vào Diệp Thiên Phàm dũng sĩ một chút mà thôi, liền lập tức cảm nhận được cảm giác đau đớn như bị lửa dữ thiêu đốt. Đây không phải là nhiệt độ cao bình thường. Diệp Thiên Phàm dũng sĩ rốt cuộc làm thế nào được? Cảm giác này, giống như trong cơ thể Diệp Thiên Phàm dũng sĩ có ngọn lửa hừng hực không ngừng cháy. Một khi có người đến gần Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, chính là đến gần ngọn lửa này. Nhưng điều này có thể sao? Trong cơ thể một người có lửa, nói ra, chắc chẳng ai tin đâu nhỉ. Chuyện này ai có thể tin được? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, người như thế nào mới có thể chất như vậy? Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng vừa nghĩ, vừa cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Phàm vẫn đang bình thản trước mắt. Nhìn qua, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ cũng không khác người thường là mấy. Chỉ là một con người bình thường thôi, sao lại có thể chất đặc biệt như vậy? Thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Hơn nữa, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ liên tiếp thể hiện bản lĩnh trước mặt quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng. Bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, căn bản không thể xuất hiện trên người một con người nhỏ bé. cộng thêm việc bây giờ quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng chỉ khẽ chạm vào Diệp Thiên Phàm dũng sĩ một chút đã bị cảm giác đau bỏng đánh bật lại, càng khiến họ thêm tò mò về Diệp Thiên Phàm dũng sĩ trước mắt. Trên người Diệp Thiên Phàm dũng sĩ dường như có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu có cơ hội nghiên cứu kỹ thì tốt rồi. Dù trong lòng quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng nghĩ như vậy, nhưng họ căn bản không còn cơ hội, cũng không còn thời gian. Bởi vì bên ngoài gió lớn nổi lên, nguy hiểm có thể ập đến trước mặt mọi người bất cứ lúc nào. Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng trong lòng hiểu rõ nhất. Nguy hiểm sắp ập đến không phải ai khác, chính là chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy mà quốc vương Bệ Hạ Thành Thanh Thủy đã kêu gọi vạn lần mới ra. Uy lực của chiến thần long Vương quốc Thanh Thủy, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng đều rõ. Không phải người thường có thể đối phó. Cho nên, một khi thật sự để mọi người ở đây đối đầu với chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy, vậy thì sẽ thương vong thảm trọng. Sẽ không có ai có thể sống sót trong trận chiến này. Để bảo vệ mọi người ở đây, cũng để bù đắp sai lầm mình đã phạm phải vì dễ dàng tin lời quốc vương Bệ Hạ Thành Thanh Thủy, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng càng không thể ngồi chờ chết vào lúc này. Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng tuyệt đối không thể để Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương Bệ Hạ của thành Pharaon và những người khác rơi vào nguy hiểm. Họ phải ở lại, chặn đứng nguy hiểm cho mọi người. Cứu được một người hay một người. Nghĩ đến đây, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng sau một hồi đấu tranh nội tâm vô cùng đau khổ, liền lập tức lại hướng về Diệp Thiên Phàm tiếp tục nói, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ. Huynh đệ chúng ta vẫn giữ lời nói lúc nãy. Các vị mau rời đi đi. Đúng vậy, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, ngài mau dẫn lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon và công chúa Chu Lị Á Điện Hạ và những người khác cùng rời đi đi. Nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, uy lực của chiến thần long Vương quốc Thanh Thủy, huynh đệ chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Không phải mọi người ở đây có thể chống đỡ được. Vì sự an toàn của mọi người nên nhanh chóng rút lui mới đúng. Tuyệt đối không thể có một chút tâm lý may mắn nào. Đúng vậy, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon, công chúa Chu Lị Á Điện Hạ, xin hãy nghe chúng tôi khuyên một câu. Nhanh chóng rời đi mới đúng. Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng nói rất chân thành, bởi vì họ từ tận đáy lòng cảm thấy những việc mình làm trước đây có lỗi với mọi người ở đây. Cho nên, họ càng muốn bù đắp cho Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon và những người khác. Và lúc này, hy sinh hai huynh đệ họ, có thể đổi lấy tính mạng của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon và những người khác, cũng coi như là đáng giá. Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Tự nhiên là không hề sợ hãi. Đối mặt với hành động nghĩa khí như vậy của quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon lập tức cũng cảm động đến rơi nước mắt. Hai vị quốc vương bệ hạ, sao các vị có thể làm vậy? Các vị làm vậy, chẳng phải là đặt mình lên giàn lửa thiêu sao? Như vậy sao được, bản vương sao có thể để các vị hy sinh vì bản vương như vậy? Bản vương thật sự không dám nhận. Không dám nhận a? Nói rồi, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon càng kích động bước tới, nắm lấy tay quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng, tiếp tục nói, nếu thật sự có nguy hiểm gì, hai vị quốc vương bệ hạ, hay là các vị cùng bản vương rời đi. Bản vương thân là vua một nước của Vương quốc thành Pharaon, tuyệt đối không thể sống tạm bợ. Hơn nữa, các vị chỉ là bị kẻ gian lừa gạt, căn bản không phải cố ý nhắm vào Vương quốc thành Pharaon của chúng ta. Bản vương có tư cách gì để trách tội các vị? Hơn nữa, may mà Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và thuộc hạ của ngài ấy ngăn chặn kịp thời, đội quân mãnh thú của Vương quốc Đại Tượng và Vương quốc Hắc Hùng của các vị cũng không gây ra thương hại gì cho binh lính Vương quốc thành Pharaon của chúng ta mà. Chúng ta bây giờ đã cùng một chiến tuyến, vậy thì đừng phân biệt gì nữa. Chúng ta nên cùng tiến cùng lui mới đúng, sao có thể để các vị xông lên đầu đi chịu chết? Chuyện như vậy, bản vương quyết không làm được. Đối với đề nghị của quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon không định làm theo lời họ nói. Bởi vì đối với lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon mà nói, sống tạm bợ cũng không khác gì chết. Bây giờ đại chiến sắp đến, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon càng không thể tự mình trốn tránh mà không làm gì. Nhất là nhìn thấy cảnh tượng nghĩa khí của quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng trước mắt, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon cũng là vua một nước, càng không thể làm chuyện khiến người ta xem thường. Đây chẳng phải là làm mất mặt Vương quốc thành Pharaon của họ sao? Chuyện như vậy, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon không định làm. Ngài ấy cũng không nỡ làm. Hơn nữa, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng nhân nghĩa, lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon càng cảm thấy mình không thể phụ lòng quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng. Mọi người muốn chết cùng chết, muốn sống chắc chắn phải cùng nhau sống sót, không thể nói đẩy ai đó đi chịu chết là mọi chuyện sẽ ổn. Không chỉ lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon nghĩ như vậy, ngay cả công chúa Chu Lị Á đang đứng bên cạnh, lúc này cũng nước mắt lưng tròng nhìn lão quốc vương bệ hạ nói, vương huynh. Nói hay lắm, đây mới là phong thái của vương quốc thành Pharaon chúng ta. Nói những lời này, công chúa Chu Lị Á cũng tiến lại gần lão quốc vương bệ hạ, tiếp tục nói, vương huynh, Chu Lị Á nguyện ý cùng ngài. Cùng quốc vương bệ hạ Vương quốc Đại Tượng, và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với sóng gió, tuyệt đối không lùi bước. Vương huynh, suy nghĩ của ngài chính là suy nghĩ trong lòng em. Chúng ta tuyệt đối không thể để quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng một mình đối mặt với nguy hiểm, còn Vương quốc Thành Pharaoh của chúng ta lại làm rùa rụt cổ. Đây không phải là chuyện mà Vương quốc Thành Pharaoh của chúng ta sẽ làm. Vương quốc Thành Pharaoh của chúng ta trước nay đều biết ơn báo đáp, chưa bao giờ sống tạm bợ. Tốt, rất tốt, Chu Lệ Á, nghe những lời của công chúa Chu Lệ Á, lão quốc vương bệ hạ của Thành Pharaoh lập tức cũng cảm thấy vô cùng an ủi, không hổ là ngươi, Chu Lệ Á, bản vương không nhìn lầm ngươi. Chu Lệ Á, ngươi quả thực xứng đáng kế thừa đại thống của Vương quốc Thành Pharaoh chúng ta. Ngươi cũng là người thích hợp nhất. Không sai, ngươi nói không sai, chúng ta nên cùng quốc vương bệ hạ Vương quốc Đại Tượng và quốc vương bệ hạ Vương quốc Hắc Hùng cùng nhau đối mặt với sóng gió, tuyệt đối không lùi bước. Chỉ có như vậy mới không làm tổ tiên Vương quốc Thành Pharaoh của chúng ta mất mặt. Nếu tổ tiên Vương quốc Thành Pharaoh của chúng ta trên trời có linh, chắc chắn cũng không hy vọng chúng ta vào lúc này làm rùa rụt cổ, phải không? Ha, đó là đương nhiên. Đối với những lời của lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lệ Á tự nhiên là gật đầu lia lịa hưởng ứng. Vương huynh, chúng ta đã là huyết mạch hoàng tộc của Vương quốc Thành Pharaoh, vậy chắc chắn là nghĩ giống nhau. Là một thành viên của huyết mạch hoàng tộc Vương quốc Thành Pharaoh, chúng ta nên kiên trì đến cùng, quyết không lùi bước mới đúng. Giống như ngài nói, nếu chúng ta thật sự lùi bước vào lúc này, liệt tổ liệt tông của Vương quốc Thành Pharaoh chúng ta sẽ cười nhạo chúng ta, chế giễu chúng ta là đồ nhát gan. Ha ha, lão quốc vương bệ hạ bị những lời của công chúa Chu Lệ Á chọc cười, liên tục lắc đầu nói, Chu Lệ Á à, thật không hổ là ngươi. Nói hay lắm, trong lòng bản vương cũng nghĩ như vậy. Nói xong, lão quốc vương bệ hạ lại quay đầu nhìn quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng bên cạnh mình nói, thế nào? Quốc vương bệ hạ Vương quốc Đại Tượng, quốc vương bệ hạ Vương quốc Hắc Hùng, bây giờ các vị còn nghi ngờ bản vương là quốc vương zombie không? Sao có thể? Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng bị những lời đột nhiên của lão quốc vương bệ hạ làm cho sững sờ vài giây. Rất nhanh, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng hoàn hồn, lúc này mới tiếp tục nói, lão quốc vương bệ hạ, ngài nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta đã sớm không còn nghi ngờ ngài là quốc vương zombie gì nữa rồi. Hiểu lầm không phải đã được giải quyết rồi sao? Tin đồn về việc ngài là quốc vương zombie cũng chỉ là do tên quốc vương bệ hạ của Vương quốc Thanh Thủy, thủ lĩnh của liên quân ba nước đáng chết đó nói bậy bạ mà thôi. Chúng ta từ lúc tự tay sờ vào da của ngài, cảm nhận được da của ngài ấm áp, liền không còn nghi ngờ nữa. Thêm vào đó những lời ngài và công chúa Chu Lệ Á điện hạ nói, cũng khiến chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn. Ngài thật sự là một vị vua xứng đáng. Điểm này, không thể nghi ngờ. Không thể nghi ngờ a, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng nói những lời này, trong mắt còn lấp lánh những giọt lệ. Chỉ là lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lệ Á điện hạ, các vị thật sự không nên đến đây. Các vị nên rời đi, nhanh chóng rời đi mới đúng. Chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy không phải là một tồn tại bình thường. Các vị không thể chống lại nó, thay vì mọi người ôm nhau cùng chết, không ai sống sót. Hay là để huynh đệ chúng ta mở một đường máu cho các vị thì tốt hơn. Như vậy, ít nhất còn có hy vọng. Đúng vậy, như vậy, nhất còn có thể để các vị sống sót. Các vị mau rời đi đi. Nói rồi, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng vội vàng thoát khỏi tay lão quốc vương bệ hạ, thúc giục lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á điện hạ, lão quốc vương bệ hạ. Công chúa Chu Lệ Á điện hạ, không thể trì hoãn thêm thời gian nữa. Các vị ở đây thêm một giây, các vị sẽ nguy hiểm thêm một phần. Huynh đệ chúng ta chỉ là hai kẻ thô lỗ, nhưng lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á điện hạ các vị không giống. Các vị vẫn nên nhanh chóng đi theo Diệp Thiên Phàm dũng sĩ cùng rời đi đi. Chỉ cần các vị còn sống là được. Chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng. Lão quốc vương bệ hạ, các vị mới là hy vọng của chúng ta. Để huynh đệ chúng ta ở lại, đối phó với chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy đi. Được không? Quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng mỗi người một câu, nói rất chân thành, câu nào cũng cảm động. Vốn dĩ lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á còn muốn nói thêm gì đó, ngẩng đầu lại bắt gặp hai gương mặt vô cùng nghiêm túc của quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng, lập tức không nói nên lời. Hai vị quốc vương, các vị ai? Lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á thấy quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng kiên quyết như vậy, tự nhiên cũng hiểu ra, dù họ có khuyên thế nào, e rằng quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng cũng không nghe lọt. Nếu đã như vậy, lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, hai vị quốc vương bệ hạ. Thật sự không còn cách nào khác sao? Chúng ta tin rằng, chắc chắn vẫn còn cách giải quyết tốt hơn. Không nhất thiết phải để các vị đi chịu chết à, đương nhiên là không có cách nào khác. Nghe những lời của lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á, quốc vương Vương quốc Đại Tượng và quốc vương Vương quốc Hắc Hùng lại cười khổ mấy tiếng, tiếp tục nói, lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lệ Á điện hạ, các vị chưa từng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của chiến thần long Vương quốc Thanh Thủy. Cho nên các vị không cảm thấy tình hình hiện tại rất căng thẳng, huynh đệ chúng ta cũng có thể hiểu. Nhưng xin các vị hãy tin huynh đệ chúng ta thật sự không phải nói suông. Chiến thần long của Vương quốc Thanh Thủy còn chưa đến hẳn, đã mây gió biến đổi, gây ra sóng to gió lớn. Có thể tưởng tượng được, sự đáng sợ của chiến thần long đó. Nhiều năm trước, huynh đệ chúng ta từng tận mắt chứng kiến, một vương quốc nhỏ, cứ như vậy bị chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy tự tay hủy diệt. Cho nên, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của chiến thần long vương quốc Thanh Thủy hơn huynh đệ chúng ta. Lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lệ Á điện hạ, các vị vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng vừa nói, vừa lặng lẽ lấy ra vũ khí của mình, hướng về cửa đại điện hoàng cung, nghiêm trận chờ đợi, nơi này cứ giao cho huynh đệ chúng ta. Các vị lập tức đi theo Diệp Thiên Phàm dũng sĩ và họ rời đi. Ngay cả Diệp Thiên Phàm dũng sĩ toàn năng, chắc cũng không có cách nào với chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy này đâu. Đi đi, nơi này giao cho huynh đệ chúng ta là được rồi. Nhưng lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức bị vẻ mặt kiên nghị trên mặt quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng làm cho kinh ngạc lùi lại mấy bước. Bởi vì, thái độ hiện tại của quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng có thể nói là rất rõ ràng. Họ định tự mình đi chịu chết, để bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người ở đây. Bất kể ai khuyên can, e rằng đều vô ích. Hơn nữa, lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á lúc này cũng đã hiểu ra những lời mà quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng vừa nói. Đúng vậy, không thể nào mọi người ôm nhau cùng chết chứ. Phải có người sống sót. Chỉ cần có người sống sót, sẽ có hy vọng. Nếu mọi người đều chết trong đại điện hoàng cung này, vậy thì, thế giới địa quật này, còn ai có thể là đối thủ của quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy? Thay vì để tên khốn nạn như quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy thống nhất bá chủ thế giới địa quật, thà tử chiến đến cùng còn hơn. Nghĩ đến đây, nội tâm của lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á cũng bắt đầu dao động. Họ không phải không định khuyên can quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng, mà là tình hình trước mắt cũng thực sự khiến họ nhận rõ tình hình thực tế là như thế nào. Nếu đã nhận rõ tình hình thực tế là như thế nào, vậy lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á càng không biết phải khuyên can quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng như thế nào. Được rồi, xem ra lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á điện hạ các vị đã nghĩ thông rồi đúng không? Còn quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng thấy lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á đã không còn nói nữa. Tự nhiên cũng rất nhanh hiểu ra, mọi chuyện đã thành định cục. Lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lệ Á cũng đã chấp nhận sự thật này. Cho nên, quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, tốt. Vậy cứ giao cho huynh đệ chúng ta. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các vị. Trước khi các vị an toàn rời đi, huynh đệ chúng ta sẽ luôn kiên trì ở đây, cho đến khi các vị thuận lợi rời đi. Sự khủng bố của chiến thần long vương quốc Thanh Thủy, không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng. Cho nên, các vị nhanh chóng rời đi mới là sự bảo vệ lớn nhất cho các vị. Tuy nhiên, đối với ý định hiên ngang chịu chết của quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng, Thượng quan Thập Bình và Tiểu Cu Mô ở bên cạnh lại lặng lẽ lắc đầu, không đến mức đó, không đến mức đó. Hai vị quốc vương, các vị không cần phải làm đến mức này. Thật sự không đến mức đó à, Thượng quan Thập Bình và Tiểu Cu Mô và những người khác vừa nói, vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu, thở dài một hơi, chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy mà các vị nói, thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Có chủ nhân của chúng tôi ở đây, các vị không cần đi chịu chết, đừng chết vô ích, cái gì, nghe những lời của Thượng quan Thập Bình và Tiểu Cu Mô. Quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng lại tỏ vẻ không muốn tin, các vị dũng sĩ, không thể nói bừa. Chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy thật sự rất đáng sợ. Các vị không biết cái gì. Chưa đợi quốc vương vương quốc Đại Tượng và quốc vương vương quốc Hắc Hùng nói xong, Kim Đại Bảo và thợ thủ công Điện Tinh Kiều Sắt Phu đã bước lên, nói một cách cạn lời, xem ra, là các vị không biết thì có. Từ lâu trước khi quân sư của vương quốc Thanh Thủy bị chủ nhân chúng ta giết, hắn đã thả chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy ra rồi. Ha! Thật không hổ là quân sư của vương quốc Thanh Thủy chúng ta a. Cùng lúc đó, quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy ở đầu kia nghe được những lời này của Kim Đại Bảo và thợ thủ công Điện Tinh Kiều Sắt Phu, càng vui vẻ cười lớn, thì ra đã sớm thả chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy ra rồi à, tốt quá rồi. Các người chắc chắn thương vong vô số chứ? Dù sao uy lực của chiến thần long vương quốc Thanh Thủy chúng ta là lời mới nói được một nửa, quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn đột nhiên nhận ra một chuyện vô cùng không đúng. Đó chính là dù quân sư của vương quốc Thanh Thủy đã thả chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy ra, nhưng quân sư vẫn chết dưới tay Diệp Thiên Phàm. Hơn nữa, dù quân sư của vương quốc Thanh Thủy đã thả chiến thần long ra, binh lính và dân chúng của vương quốc thành Pharon vẫn không hề thiếu một ai. Điều này nói lên cái gì? Chẳng phải điều này chứng tỏ sau khi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy được thả ra, căn bản không hề tấn công Diệp Thiên Phàm và lão quốc vương bệ hạ của thành Pharon và những người khác sao? Nhưng chuyện này, sao có thể? Sao có thể như vậy? Không có lý do gì cả. Chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy một khi ra tay, căn bản không ai sống sót a, à, vậy thì lúc này đây đứng trước mặt mình vẫn còn nguyên vẹn, không bệnh không đau Diệp Thiên Phàm và lão quốc vương bệ hạ của thành Pharon và những người khác, rốt cuộc là cái gì? Nhận ra điểm này, quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy lúc này sắc mặt đại biến. Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Phàm ở không xa, run rẩy môi chất vấn, "Ngươi Diệp Thiên Phàm, ngươi đã làm gì với chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta?" Ồ, đối mặt với sự truy vấn liên tục của quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy, Diệp Thiên Phàm lại vươn vai, vẻ mặt chán chường nói, "Ngươi hỏi ta? ngươi không phải rất vui vì đã triệu hồi chiến thần long đến sao? Sao vậy? Nhìn bên ngoài mây gió biến đổi, đất rung núi chuyển, ngươi còn chưa nhận ra sao? Nhận ra cái gì? Lời của Diệp Thiên Phàm khiến quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy cả người chấn động, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bởi vì nụ cười trên mặt Diệp Thiên Phàm lúc này thực sự quá quỷ dị. Vốn dĩ quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy đối với việc mình triệu hồi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy ra vẫn tràn đầy tự tin. Hắn cho rằng mình đã thành công. Dù sao cũng như Diệp Thiên Phàm vừa nói, bên ngoài hiện tại mây gió biến đổi, còn đất rung núi chuyển. Nhìn là biết chiến thần long hạ phàm rồi. Nếu đã là chiến thần long hạ phàm, vậy còn có thể là ai? Thế giới địa quật chẳng lẽ còn có chiến thần long khác sao? Chiến thần long duy nhất của thế giới địa quật không phải là chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy bọn họ sao? Chuyện này chẳng lẽ còn có thể có biến số? Không thể nào, Diệp Thiên Phàm chắc chắn là đang hư trương thanh thế. Không sai, tất cả những điều này đều có vẻ quá không đúng. Đây chắc chắn chỉ là Diệp Thiên Phàm đang hư trương thanh thế mà thôi. Ha, quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy, thật không biết ngươi là đồ ngốc hay giả vờ không hiểu. Lúc này, thợ thủ công địa tinh kiều sát phu ở bên cạnh đã không nhịn được mà chế giễu quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy, ngươi thật sự cho rằng chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy các ngươi là chiến thần long duy nhất của thế giới địa quật này sao? Ngươi không lẽ không biết chứ? Không biết cái gì? Quốc vương bệ hạ Thành Thanh Thủy nghe thấy sự chế giễu của thợ thủ công địa tinh kiều sát phu, càng thêm toàn thân khó chịu, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ha, còn có thể là gì? Thợ thủ công địa tinh kiều sát phu liếc nhìn ra ngoài đại điện hoàng cung. Lúc này bên ngoài đại điện hoàng cung vẫn là mây đen dày đặc, gió lớn nổi lên. Trông có vẻ quả thực là đáng sợ, nhưng theo thời gian dần trôi, gió cũng đã nhỏ đi không ít, mây đen cũng dần tan ra, để lộ ra những tia sáng le lói. Nhìn cảnh tượng đó, thợ thủ công địa tinh kiều sát phu lại cung kính nhìn Diệp Thiên Phàm một cái nói, chủ nhân, xem ra long hồn đã thành công rồi. Ha ha, nghe những lời của thợ thủ công địa tinh kiều sát phu, Diệp Thiên Phàm cười hai tiếng, không nói thêm gì nhiều. Mà quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng nhìn thấy nụ cười bình thản trên mặt Diệp Thiên Phàm, cũng tỏ vẻ mắt tròn mắt dẹt, sao vậy sao vậy? Rốt cuộc là sao vậy? Huynh đệ chúng ta sao không hiểu gì cả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói như vậy? Lão quốc vương bệ hạ, công chúa Chu Lị Á điện hạ, các vị cùng với Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, các vị có biết là chuyện gì không? Thấy câu hỏi không có câu trả lời, quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng lại chuyển ánh mắt nghi hoặc sang lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á điện hạ đang đứng bên cạnh. Dù sao, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ là đến giúp lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á điện hạ. Vậy thì, nếu muốn biết Diệp Thiên Phàm dũng sĩ rốt cuộc đang làm gì, vậy hỏi lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á điện hạ là có thể hỏi ra ngọn ngành nhất. Tất cả những điều này rốt cuộc là sao? Quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng đều sắp không hiểu nổi rồi. Tuy nhiên, đừng nói là quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng đầy vẻ mờ mịt, thực ra người bị họ hỏi, lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á, lúc này cũng đang nhìn cảnh tượng trước mắt, đầy vẻ nghi hoặc, chuyện gì vậy? Chúng ta cũng không rõ à, đúng vậy, chuyện này chúng ta cũng không rõ, thuộc hạ của Diệp Thiên Phàm dũng sĩ, dường như đều đã có kế hoạch. Chẳng lẽ bên ngoài không phải là nói đến đây, công chúa Chu Lị Á lại như nhớ ra điều gì, cô vội vàng vỗ đầu, đúng vậy. Sao chúng ta lại quên mất chuyện này? Quên mất chuyện gì rồi? Chu Lị Á, thấy công chúa Chu Lị Á như đột nhiên phản ứng lại điều gì, lão quốc vương bệ hạ càng thêm không hiểu, Chu Lị Á, người đang nói gì vậy? Là long hồn, long hồn a vương huynh, nghe lão quốc vương bệ hạ hỏi, công chúa Chu Lị Á vội vàng cười lớn, vương huynh, ngài chẳng lẽ đã quên rồi sao? Trước đây chúng ta đã tận mắt chứng kiến, khi quân sư của vương quốc Thanh Thủy triệu hồi chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy ra, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã thả ra cái gì, ngài chẳng lẽ đã quên rồi sao? Vương huynh, thả ra cái gì? Nhìn vẻ mặt phấn khích của công chúa Chu Lị Á, lão quốc vương bệ hạ đầu tiên là hơi sững sờ, nghi hoặc nhíu mày. Rất nhanh, trong đầu lão quốc vương bệ hạ một tia sáng lóe lên, thì ra là vậy. Bản vương nhớ ra rồi, là long hồn, Diệp Thiên Phàm dũng sĩ đã thả long hồn của chiến thần long biển mộng ảo ra, để đối phó với chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy. Bản vương sao có thể quên mất chuyện này? Thì ra là vậy, bản vương hiểu rồi, câu nói này của lão quốc vương bệ hạ càng khiến quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng bên cạnh trăm bề không giải thích được. Ý gì vậy, lão quốc vương bệ hạ? Lời này của ngài là ý gì? Huynh đệ chúng ta sao không nghe hiểu? Tại sao tự nhiên nay lại cảm thấy không sao rồi? Chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy bên ngoài thực sự đáng sợ vô cùng a, các vị vẫn đừng nên quá lạc quan thì hơn. Quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng vừa nói, vừa lại nhìn về phía lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á, không biết tại sao lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á vừa rồi còn đầy vẻ căng thẳng, lúc này vẻ mặt lại trở nên bình thản hơn mấy phần, giống như là nguy cơ đã được giải trừ. Nhưng tình hình bên ngoài vẫn còn không tốt a, tại sao lão quốc vương bệ hạ và công chúa Chu Lị Á bây giờ lại như đã buông bỏ cảnh giác vậy? Thật khiến người ta không hiểu nổi. Tuy nhiên, đối mặt với sự nghi ngờ của quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng, lão quốc vương bệ hạ lại nhẹ nhàng vuốt râu của mình, cười ha ha tiếp tục nói, ha ha. Hai vị quốc vương có điều không biết à, tình hình trước mắt, có thể nói là liệu ám hoa minh sau cơn mưa trời lại sáng. Ý gì vậy? Nhìn lão quốc vương bệ hạ vẫn còn vẻ mặt tự tin, quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng một đầu mờ mịt. Họ không hiểu, tại sao tự nhiên, lão quốc vương bệ hạ lại nói như vậy? Nhìn vẻ mặt u sầu trên mặt quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng, nụ cười trên mặt lão quốc vương bệ hạ lại càng sâu hơn, ha ha. Hai vị quốc vương có điều không biết, chiến thần long trên thế giới này không chỉ có chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy bọn họ đâu. Không thể nào, lúc này, chưa đợi quốc vương vương quốc đại tượng và quốc vương vương quốc hắc hùng trả lời, quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy đang bị hỏa long đè dưới thân, thở hổn hển ở bên cạnh vội vàng la lớn, nói bậy. Thế giới địa quật chỉ có vương quốc Thanh Thủy chúng ta có chiến thần long. Chuyện này ai cũng biết, ngươi đừng ở đây nói bậy nữa. Lão quốc vương bệ hạ của thành Pharaon, lão già này, đừng ở đây nói bậy. Các ngươi từng người một đều sắp chết đến nơi, bây giờ còn dám ở đây kiêu ngạo nói chuyện như vậy. Ha ha, xem ra các ngươi hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào nhỉ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi bây giờ tốt nhất là mau để con hỏa long đáng chết này thả ta ra. Như vậy, ta còn có thể trước mặt chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy chúng ta cầu xin cho các ngươi một cái toàn thây ha. Nếu không, các ngươi chết không toàn thây. Đừng trách ta, quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy hoàn toàn không bị những lời của Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo và những người khác ảnh hưởng đến tâm trạng. Từ đầu đến cuối, trong lòng quốc vương bệ hạ thành Thanh Thủy luôn tin tưởng một điều. Đó chính là chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy bọn họ đã đang trên đường đến. Chiến thần long trong thế giới địa quật này, chỉ có chiến thần long của vương quốc Thanh Thủy bọn họ, sẽ không có cái khác. Còn về long hồn gì đó mà Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo và những người khác vừa nói, thực ra cũng chỉ là Thượng quan Thẩm Bình và Tiểu Cumo và những người khác sắp chết đến nơi nên đang hư trương thanh thế mà thôi. Hết chương 3998, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.